Chào các bạn, lại là Cát đây. Nay mình tiếp tục gửi tới các bạn phần 2 bộ truyện Thập niên 90, Ác phụ đương gia. Tác giả: Lão Hồ Thập Bát. Editor: Cát Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe truyện. Chương 11. Là không muốn cô nghỉ việc sao? Vậy thì đi thôi, ngay cả ông già cũng ngo ngoe muốn động. Con dâu ông kiếm được 30-40 tệ một tháng, tốt hơn nhiều so với ở nhà. Lâm Phượng Âm sợ nhà họ Lưu xảy ra biến cố, nên cũng không có phủ nhận. Ngày mai cháu đi hỏi xem chuyện gì xảy ra. Ban đêm cô không ngừng cầu nguyện, nhưng tuyệt đối đừng có gặp trở ngại họ không tới. Nếu bọn họ không tới thì Lưu Bình Bình phải làm sao bây giờ? Tiểu Thất thì rụt rè, Lưu Bình Bình thì cái bụng lớn run rẩy, người đầy vết thương xanh tím, luôn muốn trốn mà không được. Ngày hôm sau trời vẫn còn chưa sáng, cô đã nóng lòng muốn ra ngoài. Không ngờ áp đảng đã đứng ở cửa, nhắm mắt ôm con chim nhỏ, nhắm ngày thùng rồi tiểu. Nghe thanh âm này, Lâm Phượng Âm nhìn xuống, tạm thời không nói gì với cậu, dù sao so với trước đó đi tiểu trong sân tốt hơn nhiều. Trời vẫn còn tối, cậu không dám đi vệ sinh ở phía sau, dường như tất cả trẻ con 7-8 tuổi đều sợ hãi một thứ gì đó có sức mạnh kỳ lạ và hỗn loạn. Cậu như vậy mà nữu nữu cũng thế. Mẹ, đợi con. Áp đảng thấy mẹ sắp rời đi, nhanh chóng mặc quần vào. Tôi ta đi làm chính sự, con ở nhà làm bài tập đi. Áp đảng biểu môi không nói gì, thuần thục mặc quần áo tử tế, mặt cũng không có rửa, liền giống như cái đuôi nhỏ đi theo cô. Đường núi dốc, ban đêm lại có một lớp tuyết mỏng rơi, ẩm ướt và trơn trượt, hai mẹ con một đường da ga chạm chạm, dày, tất và ống quần đều ướt sũng. Nhưng áp đảng lại có vẻ vô cùng hưng phấn, vừa đi vừa hát lớn. Không có đảng Cộng sản thì sẽ không có nước Trung Quốc mới. Gào xong một bài, lại đổi bài mới, còn càng gào càng lớn tiếng, chúng ta là những người kế thừa chủ nghĩa xã hội. Kế thừa truyền thống vẻ vang của cách mạng chúng ta, yêu tổ quốc, người yêu dân, chiếc khăn quàng đỏ tươi đang bay trên ngực. Lâm Phượng Âm bị cậu chọc tức muốn chết, còn có khăn quàng đỏ không? Tiếng hát đang ca lẫm liệt đột nhiên dừng lại. Đội thiếu niên tiền phong của trường tiểu học của thôn được tuyển chọn dựa trên kết quả học tập, thành tích học tập của cao đoán chừng lớp 6 cũng chưa được khăn quàng. Nhìn đi, bảo con ở nhà ấm áp làm bài tập thì không làm, còn muốn đi theo mẹ, chịu tội à? Áp đảng cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm câu cái gì? Lâm Phượng Âm không nghe rõ, quay đầu lại hỏi, nói gì thế? Áp đảng im lặng, một lúc sau cậu đột nhiên bất đắc dĩ nói, trời tối nên con sợ. Lâm Phượng Âm sững sờ, bỗng nhiên hốc mắt chua chua, dưới chân tốc độ càng thêm nhanh. Về vào trong thôn, các đồng chí ở bưu điện vừa mới bắt đầu làm việc, chưa có người xếp hàng. Lâm Phượng Âm bấm số điện thoại nhà họ Dương mà cô thuộc lòng, ba hồi chuông mới có người nhấc máy, alo. Dì ơi, cháu là Tiểu Lâm. Không đợi cô giải thích mục đích của mình, bà Dương già cười nói, là tôi gọi đấy, tôi muốn nhờ cô một chuyện. Hóa ra là ngày hôm đó bà ấy ra ngoài chơi bài, có nhắc đến bảo mẫu đến gặp bọn họ còn cho ít gạo Tiểu Trân, nên bị người nhớ thương chuyện tốt cô làm, bà ấy dương dương đắc ý tại trong tiểu khu Tuyên Dương nửa tháng. Tình cờ hôm qua có người hỏi bà có thể nhờ Tiểu Lâm giúp mua một ít không, mọi người đều làm việc ở cục lương thực, nên biết loại gạo này trước đây được cống tiến cho Hoàng đế Thanh Triều, hiện tại có tiền cũng không mua được. Tiểu Lâm cháu yên tâm, cái này bận bịu không phải giúp không. Có mấy bà chị đang muốn đấy, họ nói sẽ cho cháu 5 xu một cân, cháu kiếm được bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Nếu ít hơn 5 xu, cháu có thể giữ lại cho mình, nếu nhiều hơn 5 xu, họ sẽ bổ sung cho cháu. Lâm Phượng Âm nhanh chóng tính toán trong đầu. Bây giờ là tháng 1 năm 1991, giá gạo phổ thông có giá 2 xu một cân, mà gạo Tiểu Trân có thể bán với giá 2,5 xu, thậm chí 3 xu, nếu như mỗi cân kiếm được 2 xu, thì 10 cân gạo sẽ là 2 tệ, 100 cân là 20 tệ. Cùng tiền lương công việc bảo mẫu là không cách nào so sánh được, đã vậy không cần xa nhà. Kích động là một chuyện, nhưng 5 xu thì sợ không phải là vấn đề, vì cũng biết đấy, sản lượng gạo Tiểu Trân rất nhỏ, hàng năm cung không đủ cầu, cuối năm chính là. 6 xu thì thế nào? Bà cụ lo lắng hỏi cô, đối giá cả cái gì cũng không lớn để ý. Hơn nữa, các cán bộ đã nghỉ hưu của cục lương thực đều có mức lương cao. Lâm Phượng Âm khẽ cắn môi, 6 xu cũng được, nhưng từ làng chúng cháu đến thành phố rất xa, người như ngựa cõng trên lưng cũng vất vả lắm, nếu không gì nhìn. 6 xu 5 thì sao? Cuối năm rồi, nhóm chị em già đều thèm cháu đưa cái này mấy cân gạo, tôi lại không nỡ tiện nghi các bà ấy. Đã nói đến nước này, Lâm Phượng Âm tự nhiên nói nể mặt gì, dù không tình nguyện lắm, cháu cũng không thể không đồng ý. Đối phương không những không tức giận, mà còn vui vẻ như chiếm được tiện nghi. Không có chuyện gì, đến lúc đó chúng tôi sẽ hoàn trả cả tiền tàu xe cả đi cả về cho cháu, nên cháu tận lực càng sớm càng tốt. Lâm Phượng Âm che miệng cười. Trên thị trường là khó mua, nhưng thôn Dương Đầu thì vẫn còn, cô biết một số nhà vẫn chưa bán, dự định lưu đến năm sau, đến lúc đó giá cả sẽ cao hơn. Nhưng mà chỉ trả 3 xu một cân, một khi cô đã ra giá hơn 3 xu, khi đó ai lại không bán cho cô? Nghĩ không ra mình đưa mấy cân gạo ra ngoài, còn có thể kiếm tiền mua đồ Tết trở về, Lâm Phượng Âm cười đến gặp răng không thấy mắt. Chỉ đáng thương áp đảng đến làm vật trang trí, dù kiển chân lên, rồi căng tai ra để nghe người đang nói trong điện thoại, nhưng cậu cũng không nghe thấy gì, gấp đến độ dò đầu bứt tai. Nhìn thấy mẹ nói chuyện càng vui vẻ hơn, chẳng lẽ mẹ lại muốn trở về đó làm? Áp đảng nắm chặt nắm đấm nhỏ, cậu không muốn mẹ mình đi kiếm tiền, dù sao số tiền cậu kiếm được sẽ vào túi của cô. Cậu chỉ muốn mẹ mình ở nhà, trước khi đi ngủ có thể nhìn thấy mẹ, đến lúc thức dậy được mẹ làm bữa sáng. Lâm Phượng Âm không có chú ý tới lòng dạ nhỏ mọn của cậu, nói xong chính sự. Cô thử thăm dò hỏi đoạn thời gian này có ai gọi điện thoại tìm cô không, nhận được câu trả lời không có, cô lại nhẹ nhàng thở ra. Không có điện thoại, đó là tin tốt, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi không nóng vội. Đi được vài bước, cô quay lại thì thấy con trai mình vẫn chưa đi theo, Lâm Phượng Âm kinh ngạc, sao vậy? Áp đảng không vui lắm. Mà Lâm Phượng Âm đang bận tính toán kế hoạch mua gạo, trong lòng còn đang rung động tính toán. Nào thì muốn mua gì, gì mà mua đoạn xương sườn, nấu một nồi nước canh loãng, đủ cho họ ăn trong 3 hoặc 4 ngày. Về đến nhà, lần đầu tiên, đôi vợ chồng già cũng có mặt ở nhà, háo hức nhìn cô, ông chủ cô nói gì. Để muốn cắt đứt tơ tưởng của họ, Lâm Phượng Âm dứt khoát nói, bọn họ nói đã tìm được một bảo mẫu mới, gọi điện thoại là nhờ con hỗ trợ mua gạo. Về sau cũng không quan hệ. À, nhanh như vậy. Những người dân thành phố này, cô đã làm việc chăm chỉ khổ khổ sở sở hầu hạ bọn họ trong 8 năm, thế mà không một điểm niệm tình cũ. Lâm Phượng Âm cũng không dám gật bừa, nhà họ Dương đối xử với cô rất tốt. Vì thế, đứa nhỏ mắt đỏ hoe bỗng đến khóc rồi mỉm cười, lời ông bà nói quả thực có lý, một nhà không tốt như thế, mẹ cậu đương nhiên là không thể đi vào đó. Ăn tối xong, Lâm Phượng Âm quấn mình trong chiếc áo bông dày, cầm theo chiếc đèn pin nhôm màu bạc sáng chói đi ra ngoài, áp đảng vội vàng thả đồ chơi làm một cái đuôi nhỏ. Có một người đàn ông nhỏ bé bảo vệ cô cảm giác thật tuyệt. Đông đông đông. Trong thôn chó sủa, toàn bộ thôn tối như bưng, phảng phất như người già gần đất xa trời, không nhúc nhích. Lâm Phượng Âm không ngừng xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cho đến khi ấm áp rồi đặt lên mặt áp đảng. Xoa xoa đôi má ngày càng nhiều thịt của cậu. Ai đây? Là cháu, vợ Đông Dương à? Cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng mở. Ôi chị dâu, vào nhanh đi, bên ngoài lạnh lắm. Áp đảng nhìn hướng Đông Dinh chào một tiếng chú, thím rồi xông vào nhà chính. Trong phòng chính chỉ có một ngọn đèn dầu đang cháy, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Bên cạnh là một chiếc thang đỏ bừng, xung quanh có một dòng người đang ngồi. Đều là các cô vợ trẻ trong thôn, trong khoảng thời gian này thường xuyên tụ tập cùng nhau. Lâm Phượng Âm cười nói, ai nha, hóa ra là đang họp à. Chị dâu tới vừa đúng lúc, chúng tôi đang nói về chị đấy. Từ khi cô kết hôn với Hướng Đông Dương, mà Hướng Đông Dương lúc đó đã gần 30 tuổi, nên nhiều người gọi cô là chị dâu thực ra đều lớn tuổi hơn cô. Nói tôi cái gì? Chúng tôi nói chiếc áo bông của chị dâu trông rất đẹp, cũng không biết là mua ở đâu, qua Tết chúng tôi cũng muốn đi mua một cái. Mọi người cười toe toét, liền trò chuyện về quần áo, rồi lại khó tránh khỏi nói tới chuyện thu nhập một năm, cơ hồ không ngoài dự tính, đều đang kêu nghèo kêu khổ. Cũng không phải giả giờ, thôn Dương Đầu giao thông bất tiện, khí hậu lạnh lẽo, không thể so với những ngôi làng khác, chỉ có chút rau quả trái cây làm phụ cấp. Chỉ có gạo Tiểu Trân là không chịu thua kém chút, nếu không cũng không có tiền ăn mừng năm mới. Lâm Phượng âm thuận câu chuyện hỏi hiện tại bán nhiều tiền một cân. Hôm qua Dương Đại Đầu hỏi tôi còn không, kêu 2 xu 8, khi tôi đem đến nhà anh ta, mẹ kiếp, anh ta kêu gạo dở trả có 1 xu 8. Hiện tại tâm làm ăn bây giờ đen tối quá, tôi có cũng không thể bán, cứ giữ lại tới đầu xuân năm mới lại tính. Dương Đại Đầu đến từ thôn bên cạnh, thời gian nông nhàn đi khắp nơi bán thuốc diệt chuột và dán, kiếm sống bằng cách mua thấp bán cao. Nhưng trong tay anh ta không có vốn, nên thường mua chịu trước, bán hết 10 ngày nửa tháng sau mới trả tiền cho dân làng. Vì, đúng là đầu cơ trục lợi. Đầu của Lâm Phượng Âm đầy những vạch đen, người dân ở thôn Dương Đầu vẫn còn tư tưởng của những năm 60, 70, không biết thế giới bên ngoài, công nhân và nông dân nghèo là không tốt bằng những người đang kinh doanh. Trước kia thường nghe nhắc tới Dương Đại Quân, nói cái gì đi làm kiếm được rất nhiều tiền, trở thành người đầu tiên trở nên giàu có. Theo nhóm người này vốn liếng tích lũy, về sau sẽ chỉ càng ngày càng giàu, người nghèo có thể khá hơn nếu tận dụng thời cơ cải cách, mở cửa, nhưng cùng người chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Nghèo quá thì phải thay đổi. Lâm Phượng Âm giải thích cho họ những thay đổi ở thế giới bên ngoài, các cung tiêu xã đã rớt khỏi võ đài theo dòng lịch sử. Các loại tem phiếu cũng biến mất khiến các loại hàng hóa khác nhau việc lưu thông ngày càng suôn sẻ hơn, chỉ cần có tiền cái gì đều có thể mua được. Tận tình khuyên bảo, mọi người cái hiểu cái không. Toàn bộ thôn Dương Đầu đều không có đài truyền hình hay điện thoại, bế tắc đến mức đôi khi Lâm Phượng Âm còn có ảo giác rằng mình đã xuyên không về thời cổ đại. Cô vỗ đùi, từ bỏ phổ cập khoa học, như vậy đi, các người chờ lấy tiền mua đồ sắm Tết, không bằng đem Tiểu Trân bán cho tôi, ta trả mọi người tiền. Mọi người mắt đều sáng lên, nhiêu tiền một cân. Lâm Phượng Âm đã sống qua 2 đời, lấy kinh nghiệm của mình, cô đương nhiên muốn ném bóng ra ngoài, mọi người muốn bao nhiêu. Tôi chưa từng mua qua, cho nên không có kinh nghiệm. Mấy người phụ nữ liếc nhìn nhau, hướng Đông Dinh Gia Dương 3 ngón tay. Một người khác vội vã có tiền tiêu Tết liền nói, nếu trả tiền ngay thì 2 xu 9 cũng được. Những người khác thần sắc cũng có chút buông lỏng. Lâm Phượng Âm trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt khó xử, nói trước phải xem gạo mới có thể quyết định. Mọi người đều nóng lòng muốn đưa cô đến tận nhà xem, gạo tròn trịa mượt mà, không mốc không sâu bọ, cơ bản mỗi nhà đều có 5 đến 600 cân gạo, cộng lại ít nhất cũng phải 2 tấn. 2 tấn gạo có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Lâm Phượng Âm, người đã từng trở thành là một người phụ nữ già đời, tự nhiên là sẽ không nói. Tác giả, ông chủ Kim, nghe nói cô đang muốn cướp công việc kinh doanh của tôi phải không? Chương 12. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lâm Phượng Âm mang theo tiền đi ra ngoài, mang 300 tệ mang về hơn 1.000 cân gạo. Cô cũng không chắc có thể bán hết hay không, nhưng cho dù không bán hết, thì tích trữ cũng tốt. Nhà có nhiều gạo như vậy đặt trong nhà, cùng với vàng giống như ăn lại ăn không được, không sờ cũng không sờ được. Trương Xuân Hoa tức giận nghiến răng nghiến lợi, mắng cô đàn bà bại gia không biết mấy trăm lần, gạo Tiểu Trân quý như thế, ngay cả chúng tôi đều không nỡ ăn. Thế mà cô lại lấy đâu ra gan chó ấy chứ? Cô nghĩ đi ra ngoài làm việc vài năm thì hơn người sao? Cô xứng sao? Áp Đảng đang nghịch đất trong sân ngẩng đầu lạnh lùng nói, vậy cô của con thì xứng à? Hắc cái thằng nhỏ này, cũng không nói cháu. Trương Xuân qua xem thường, trước kia ở ngay trước mặt Áp Đảng mắng cô cũng không ít lần. Nhưng không ngờ lần này Áp Đảng tính tình lại lớn, tức giận đi rửa tay, mặc kệ bà ta có dỗ dành thế nào cũng không chịu đồng ý. Đến làm phiền còn dung cái đầu, còn kém đưa lên xem thường. Nhưng cậu biết, mẹ anh nói rằng việc trợn mắt là biểu hiện của sự thiếu phẩm chất, đặc biệt là đối với người lớn tuổi. Này ông già, ông xem Áp Đảng làm sao vậy? Tôi không nói gì với nó, sao nó lại giận? Ông hướng khạc rồi phun một miếng đờm, thằng bé có chút tính tốt, nó không kiềm chế được như Đông Dương, không thể tùy tiện kiểm soát thằng bé. Nghĩ đến hướng Đông Dương, Trương Xuân Hoa thần sắc buồn bã. Nếu con trai bà ta không vào thành phố tìm vợ thì đã không rơi xuống vực. Làm sao có thể để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Nhưng ai cũng có thể nói được, nhưng cha thằng bé là không thể nói. Tại sao Đông Dương có thể kiềm chế? Chẳng lẽ muốn nói giống như ông, thả cái rắm cũng làm cho đất rung núi chuyển, cũng không biết xấu hổ. Ông ấy cũng lười để ý đến bà ta. Mẹ Áp Đảng mới trở về, chỉ cần mẹ nó có thể nuôi nó được, không có hai lòng, bà cũng đừng chọc giận cô ta. không có hai lòng, trên mặt nó viết như thế sao? Ông nhìn xem nó mời về có mấy ngày, mà đám người lưu manh độc thân trong thôn nhìn thấy cô ta giống như một con chó hoang nhìn thấy thịt, chảy nước dãi khắp sàn nhà. Cho dù lúc đầu cô ta không có tâm tư, nhưng ngày nào cũng bị đàn ông hoang dã như thế này dụ dỗ, đến lúc đi đêm chẳng phái thèm ông nói. Thả cái rắm gì vậy? Ông già nghe không quen những lời này, ông mặc dù không chào đón con dâu, nhưng ông vẫn muốn đối mặt với cô. Nếu không tin ông để ý nhìn một chút, nếu nó không có hai lòng, tôi Trương Xuân Hoa sẽ theo họ của ông. Hai người trò chuyện không quá vui vẻ, nhưng điều này đã là nhắc nhở ông già. Ông ta luôn cảm thấy trong lòng không nỡ, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, đúng lúc gặp được Lâm Phượng Âm. Ba giúp con nhờ mấy người đưa gạo xuống núi, là gạo nhà họ Dương nhờ con mua giúp. Ông già cũng không từ chối, bình thường ông sẽ đi tìm những người trẻ khỏe cường tráng, nhưng bây giờ, ông lại có thái độ khác, tìm được bốn người già ốm yếu và tàn tật. Sau khi được đưa xuống núi, Lâm Phượng Âm đã trả 2 tệ để lái máy kéo trực tiếp vào thành phố. Sao Tiểu Lâm sao giờ mới đến, các cô các bà nóng lòng, còn đang muốn về quê của cháu đấy. Lâm Phượng Âm khổ não nói, dì không biết đấy, dì 200 cân này mà con suýt chút nữa lật cả thôn lên, nên ngay khi cháu có được, đã mang đến ngay. Bà Dương là không sai, nhưng mối quan hệ chỉ giới hạn ở công việc và việc làm, nên tiền kiếm được một phần cô không thể thiếu. Mọi người nhìn gạo, thấy chất lượng tốt, hạt đều tròn, đầy đặn, tỏa ra mùi thơm tự nhiên, lập tức theo ước định đưa cho cô 6,50 xu một cân theo thỏa thuận, không bao lâu liền phân chia gọn gàng. Các bà già khác trong tiểu khu nghe tin liền chạy tới, đấm ngực dậm chân, bảo cô trước Tết làm sao cũng phải giúp mấy bà ấy mua một ít. Lâm Phượng Âm nén cười, gạo thời điểm cuối năm đắt lắm, mà cũng không nhất định mua được. Chúng tôi đưa cho cô 6,8 xu. Bà Dương thay cô nói, Tiểu Lâm phái phí nhiều sức lực mới mua được, rồi lại còn chi phí đi lại xa, mọi người thế này là không được. Một bộ có gạo dạng sự đủ tư thái. 7 xu được không? Có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Không những để bản thân ăn, mà tháng giêng còn có thể đem gạo Tiểu Trân tặng cho người thân. Cứ như vậy, trên đường về nhà khẽ đếm, Lâm Phượng Âm phát hiện giá mua gạo 2 xu 9 xu bán ra là 6,5 xu, 200 cân gạo cô kiếm được tổng cộng 72 tệ. Chỉ trong vài ngày, tương đương với việc làm bảo mẫu trong 2 tháng. Nói không kích động là giả, Lâm Phượng Âm sắc mặt đỏ bừng, tay chân khẽ run. Trước kia chỉ nghe nói làm ăn có thể kiếm tiền, nhưng lại không biết có thể kiếm nhiều như vậy. Trong mắt người giàu, vài xu này có thể không được coi là tiền, nhưng góp gió thành bão, tích lũy mấy năm nói không chừng liền có thể rời khỏi thôn Dương Đầu. Đúng vậy, dọn nhà. Kể từ khi được trọng sinh, cô đã nghĩ đến việc rời khỏi thôn Dương Đầu. Không chỉ là tránh xa dân làng ngu muội, mà còn có nghĩa là có thêm cơ hội kiếm tiền, và quan trọng hơn là để hai đứa trẻ được học hành. Trường tiểu học trong thôn có 30-40 học sinh, nhưng chỉ có 3 giáo viên, đều là giáo viên dạy thay, một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày, không có chút chất lượng giảng dạy nào. Hồng Hoa rất thông minh, trí nhớ và khả năng hiểu biết của cô bé tốt hơn nữ nữ, về sau không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể lên đại học. Áp đảng dù có kém cỏi cũng không thể để cậu ở trong thôn nhàn rỗi. Ý tưởng thật tuyệt vời, nhưng cô phải mua một căn nhà ở thành phố, trong tay không có tiền ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Với tinh thần chiến đấu hết mình, những ngày tiếp theo, cô liên tục mua bán, tổng cộng qua tay hơn 2 tấn. Duy trì nhịp độ bán một nửa giữ một nửa, tính đến ngày cận Tết cô đã kiếm lời hơn 800, trong nhà cô cũng tích trữ hơn chục bao gạo. Ba mẹ chồng dù có tìm hiểu cũng không biết cô kiếm được bao nhiêu tiền, hỏi một chút chính là mấy chục đồng vất giả tiền. Hỏi lại giống như cười chế nhạo nhìn xem bọn họ, thẳng khi thấy bọn họ mặt đỏ tới mang tai. Ba chồng nhớ thương tiền bạc của con dâu sao? Ông Hướng còn chưa muốn mất mặt đâu. Dù sao cô cũng sẽ không bạc đãi cháu mình, ngày nào cũng mua thịt và rau về, bọn trẻ ăn một miếng bọn họ cũng được ăn một miếng. Trương Xuân Hoa rất vui khi được làm trưởng quỹ, người trong thôn hỏi còn cùng một chỗ giúp đỡ giả bộ ngớ ngẩn. Cửa hàng bán lẻ lương thực của ông chủ Kim tiếng người huyên náo. Phía trước là kho rộng từ 60 đến 70 mét vuông, bày bán các loại lương thực chất lượng cao từ khắp nơi trên cả nước, được sắp xếp ngăn nắp, bức tường bên trái là toàn bộ các thùng dầu. Trên mỗi thùng đều có ghi chú màu đỏ, theo thứ tự từ cao đến thấp, lớp trên cùng là dầu ô liu loại 1, dầu ô liu loại 2, dầu hạt trà loại 1, dầu hạt trà loại 2. Nói ít cũng có 20 loại. Ở giữa tầng kia dầu hạt cải, dầu phộng ngược lại là đại đa số công nhân viên chức đều biết, cho nên lượng tiêu thụ cũng lớn nhất. Phía bên phải bức tường dán đầy các loại bột mì, được dán nhãn bột mì phổ thông, bột tiêu chuẩn, bột loại 2, có ít nhất 20 loại. Ở giữa có 3 thùng gỗ khổng lồ đặt trên mặt đất, phải đến 3-4 đứa trẻ nắm tay nhau quấn vòng quanh mới hết. Bên trong chia làm 8 ngăn nhỏ hình quạt, thoạt nhìn toàn là gạo trắng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy hạt gạo dài, ngắn, tròn, có màu trắng sữa, trong suốt. Nhìn kỹ hơn, có thể thấy còn có 20-30 loại gạo khác nhau. Trời còn chưa sáng, trước cửa hàng đã có một hàng dài hàng chục mét. Vừa đến 10 giờ 45 phút, cửa mở ra, một đám đàn ông, đàn bà, trẻ con xông thẳng vào nói, người này muốn 50 cân, người kia muốn 100, vô cùng náo nhiệt. Không biết còn tưởng rằng đang là những năm thập niên 60, 70 cung ứng theo phiếu. Những người biết đều phải líu lưỡi khi thấy cửa hàng lương thực này thu được nhiều loại hàng thật giá thật. Trong kho phía sau bộ phận bán hàng, 20-30 công nhân đang bận rộn lấy hàng. Nghĩ đến những tin đồn gần đây, mọi người toàn thân hình như có dùng không hết khí lực. Lão Lưu, sau này thật sự sẽ nhận được hồng bao sao? Ông chủ có nói lúc nào là không sao? Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, sắc mặt của ông chủ hôm nay. Mọi người như có như không liếc về phía người đàn ông đang ở giữa sân, nhìn anh như đang có tang. Ai? Trương Đức Phù. Tiểu Đào thấp giọng nói, nhẹ nói một câu, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, tôi vừa nói chuyện với Dương Đại Quân, tuần trước nhận được mẻ gạo đó. Người đàn ông hừ lạnh. Tiểu Đào căm giận bất bình, đúng là đồ sói mắt trắng ăn cây táo rào cây sung. Lúc trước không phải chính ông chủ đã dẫn anh ta ra ngoài sao, nếu không bây giờ không biết là anh ta còn đang gặm bánh bột ngô ở nào đâu. Giờ dẫm lên ông chủ để chiếm thế thượng phong, lão tử mẹ nó thật muốn giết chết anh ta. Người đàn ông nhìn về phía nhà kho góc đông bắc, cửa nhà kho hoàn toàn tối đen, sàn nhà, tường và mái nhà đều đen. Còn tốt sát vách có người đi nhà xí, không phải lửa này không biết đến đốt tới lúc nào. Đôi giày da đen bóng của người đàn ông nghiền nát tro tàn còn sót lại trên mặt đất. Tiểu Đào nói tiếp, cũng may dự báo thời tiết nói trời sẽ có tuyết, nên đêm qua chúng tôi đã nhờ người dọn đồ ra ngoài. Tấm ngói xi măng ở góc đông bắc có một khe hở nhỏ, khi tuyết rơi thì nước sẽ rỉ ra ngoài rồi tan chảy. Bình thường vì bảo trì nhà kho thông khí, nhiều hàng hóa chất lượng cao thường được cất giữ ở góc này. Nếu thật không di chuyển số lương thực đó đi thì thiệt hại sẽ lên tới vài tấn, nói ít cũng phải tổn thất một 10 dạng. Huống hồ, đối với kho lương thực điều cấm kỵ nhất chính là lửa, nếu thật sự cháy, trời chưa sáng còn có hàng trăm người xếp hàng bên ngoài, xung quanh còn có khu dân cư, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Mồ hôi trong lòng bàn tay Tiểu Đào vẫn còn chưa khô. Nếu xảy ra sự cố, thọ không cho dù là ở thời đại nào cũng đều không chịu nổi. Đây không phải là muốn dẫm đạp ông chủ về con số công, mà đây rõ ràng là muốn giết ông chủ. Làm sao cậu cho là người nhà họ Dương? Tôi nghe nói anh ta mua được gạo Tiểu Trân, mà Dương Đại Quân mới được vào tổng cục, vừa dặn mượn qua hiến Phật. Người đàn ông cao mày, trên thị trường không phải nói là không mua được sao? Trong đầu không khỏi hiện lên một thân ảnh yểu điệu, cùng tiếng nói thoải mái dễ chịu. Mấy giờ rồi? Cái gì? Tiểu Đào lơ ngơ, thoáng thấy ông chủ nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, vội vàng nói, 11 giờ 2 phút. Người đàn ông gật đầu, cầm chìa khóa xe đi về phía trước. Tiểu Đào vội vàng đuổi theo, trong đầu nảy ra một ý tưởng to gan, chẳng lẽ ông chủ muốn đích thân giáo huấn tên Trương một bài học? Vậy thì tốt quá. Anh ta xắn tay áo, nếu không đem tên họ Trương đánh ị ra quần, anh thật không mang họ Đào. Trương Đức Phúc năm đó chính là cái tên du thủ du thực, trong thôn mèo mã gà đồng người nhìn người ghét, ông chủ thấy anh ta có chút công phu mồm mép, mới cho anh ta đi theo để kinh doanh, ai mà ngờ mới làm việc mấy năm mà đã nhìn ông chủ kim đỏ mắt, vậy mà lại dám cái việc đào góc tường. Đào góc tường thì không tính, vậy mà còn muốn ông chủ không bao giờ đứng dậy được nữa. Anh ta nghiến răng nghiến lợi đến kẽo kẹt. Nhưng mà, một giờ sau, nhìn con đường ngày càng lệch, anh ta nghĩ thầm, chẳng lẽ ông chủ tức giận đến mức quên mất nhà của Trương Đức Phúc ở đâu rồi? Liền nhanh chóng nhỏ giọng nhắc nhở, lão, ông chủ, đường. không phải. Người đàn ông liếc nhìn anh ta, dừng xe, mở cửa, còn không đi. Tiểu Đào bị không khí lạnh đánh bật dậy tinh thần, đang chờ khi leo lên sườn đồi phủ một lớp tuyết mỏng, lúc này mới nhận ra mình đã từng đến đây. Chương 13. Mới nửa tháng trước, họ đến địa điểm giao dịch đã thỏa thuận nhưng không thấy chị Lâm kia đâu. Nhưng ông chủ còn đang chờ lấy gạo, nên bọn họ vừa đi vừa hỏi được đến chân thôn Dương Đầu. Khi họ sắp vào núi thì trời bắt đầu mưa. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó ông chủ thần sắc tựa hồ có chút tiếc nuối, nhưng không biết là vì người hay vì gạo. Anh ta xoa xoa đôi bàn tay, tự hỏi liệu mình có nên nói với ông chủ điều gì đó không. Thành phố Cao Phong của tỉnh Thạch Lang nằm ở phía tây nam, bình thường sẽ không có tuyết, nhưng năm nay thời tiết thất thường, tuyết rơi suốt nửa tháng. Tuyết ở thành phố vừa rơi đã tan, nhưng ở thôn Dương Đầu, do địa hình cao và lạnh, nên tuyết có thể tích tụ thành một lớp mỏng, khi dẫm lên sẽ phát ra âm thanh cạch cạch. Tiểu Đào là người phương Bắc, đã quen với băng tuyết ở quê nhà, nhưng ông chủ của anh ta là người tỉnh Thạch Lang. 32 năm qua căn bản chưa thấy qua mấy lần tuyết rơi, mà anh lại đi một đôi giày da màu đen sáng bóng. Không phải sao, dù có tuyệt vời đến đâu thì ông chủ cũng không hơn gì tuyết. Bỏ ra 1 giờ 20 phút, bọn họ mới chật vật đi vào cửa thôn. Khi nghe nói muốn tìm Lâm Phượng Âm, tất cả phụ nữ trong thôn đều tò mò thò đầu ra, hận không thể lột sạch quần áo của họ mà nhìn. Ông chủ, cái thôn này, mẹ nó thật quỷ dị. Kim Châu không nói gì, dưới chân tốc độ lại nhanh hơn. Hôm nay là 28 tháng CHAPH, mọi nhà đều dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, mua sắm đồ Tết. Ai giết lợn cũng đều làm hơn chục cây lạp xưởng cùng với thịt xông khói rồi treo đầy tường trong sân. Người đi ngang qua cửa cũng đều nhìn lại lần thứ hai, duy chỉ có cửa nhà họ Lâm là trụi hủi. Trên cửa có một vết nứt, nhìn vào thấy trong sân yên tĩnh. Đúng lúc Tiểu Đào đang muốn hô người, bỗng nhiên không biết từ nơi nào có người gào to một câu, áp đảng, có người đang tìm mẹ cháu. Rõ ràng là đang tìm chị Lâm, cái gì mà mẹ với chẳng không mẹ. Cái thô này thực sự kỳ quặc. Rất nhanh, trong phòng chạy ra một cậu bé 8-9 tuổi, dáng dấp mày rậm mắt to, chú cứu mạng. Cậu ta quay lại rồi hét lớn, mẹ ơi, chú cứu mạng đến rồi. Tiểu Đào, cái quỷ gì vậy? Ông chủ Kim ho nhẹ một tiếng, nhìn quanh sân, bên phải có chuồng lợn và chuồng gà, phía trên phủ một lớp rơm dày. Trên mặt đất ngược lại khá sạch sẽ, phòng bếp có khói bốc lên từ ống khói. Ông chủ Kim, Tiểu Đào, mau vào đi. Từ trong phòng bước ra một người phụ nữ mặc áo bông hoa lớn, tóc búi cao, ngẩng cao trên đầu, sắc mặt trắng lộ nét hồng hồng. Tiểu Đào khách khí nói mấy câu, vừa vào phòng liền phát hiện trong nhà có không ít người. Ngoài cậu bé vừa rồi còn có một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn và hai ông già tóc hoa râm, đang ngồi dây quanh cái chậu than, ngay cả không khí đều là nóng. Cái này đã phải bôn ba một đường, bọn họ nhịn không được thở phào một cái. Ông nội, đây là chú người đã cứu mạng mà con đã nói với ông đấy. Áp đảng quay đầu lại hô, mẹ, lấy cho chú ấy một chiếc quần cứu mạng để thay đi, quần của chú ấy ướt rồi. Thế là ánh mặt mọi người đều đổ dòn về chân anh, đôi chân thẳng tắp. Tiểu Đào phát hiện, ông chủ vốn mặt đen vậy mà lần đầu tiên thế mà lại đỏ mặt, nghiệp chướng nha, tiểu tử này thế mà miệng lưỡi xấu như vậy. Lâm Phượng Âm ngược lại không nghĩ nhiều. Cô đoán anh đi trên đường vào núi bị trượt chân, mà nước tuyết tan lại cực lạnh, vội vàng nói, à, ba tìm cho ông chủ Kim một cái quần đi. Ông Hướng sớm nghe đứa cháu trai quý giá của mình đã phóng đại ân nhân cứu mạng, không chút do dự đi vào nhà. Tìm được một chiếc quần sợi xanh đen, nhưng chiều dài ống quần thì có lẽ không phải quần của ông. Quả nhiên, áp đảng lại gào to, mẹ, mẹ nhìn đây là quần của ba con phải không? Lâm Phượng Âm xoa xoa thái dương. Từ sáng sớm đến tối bị cậu gào cho tâm phiền, biết, mau đưa chú đi. Tiểu Đào mắt trừng chó ngốc, chị Lâm thực ra là mẹ của đứa trẻ này. Ông chủ của anh ta làm gì sao bây giờ? Tuy nhiên, ông chủ của anh ta lại không có cự tuyệt, mà còn thực sự vào nhà cùng cậu bé để thay quần. Tiểu Đào, nhanh ngồi xuống, là chuyện mua gạo phải không? Mấy ngày trước ở nhà xảy ra chuyện, tôi lỡ hẹn là không đúng. Trương Xuân Hoa vừa nghe thấy mua gạo, tất cả ý nghĩa xấu xa việc đàn ông đàn bà của bà ta đã biến sạch, chỉ có đôi mắt sáng lên, anh bạn trẻ có muốn gạo Tiểu Trân nhà tôi sao? Vậy thì tốt quá, như vậy mẹ Áp Đảng đỡ phải ngày nào cũng phải xuống núi. Không cho Tiểu Đào cơ hội nói, bà ta lại bắt đầu tự mình quyết định, anh trả được giá 3,5 xu không? Nếu vậy tôi sẽ bán hết cho anh. Lâm Phượng âm một ngụm máu thật muốn phun ra ngoài. Cô bán ở ngoài 7 xu, thế mà bà ta chỉ lấy 3,5 xu. Cô lập tức ngăn lại, mẹ đi xem cái bếp đi, nhân tiện từ giữa phòng cô xúc một bầu gạo đi tới. Nhưng Tiểu Đào đâu còn có tâm tư nhìn gạo, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, chị Lâm quả thực đã có con, khó trách lúc ấy anh ta gọi cô là em gái, đã bị ông chủ sẽ cười nhạo, vì trong mắt người biết chuyện, chẳng phải điều này chỉ là không rõ ràng thôi sao? Tai hại. Cô đưa cho Trương Xuân Hoa bậc thang, nhưng Trương Xuân Hoa lại không muốn bậc thang này, tôi cảnh cáo cô, mau bán số gạo này đi cho đỡ rắc rối, để cho trong nhà bị côn trùng phá hoại, xem cô có thể làm gì. Ai biết xuống nuôi cả ngày tiếp xúc với mấy kẻ giảng lai, con tôi năm đó nếu không phải giàu. Lâm Phượng Âm cũng là một người mẹ, có thể hiểu được nỗi đau mất con trai của bà ta. Trong mắt người ngoài, Hướng Đông Dương quả thực chết vì đi tìm cô, mỗi lần mẹ chồng nhắc đến đều giống như kim đâm vào người cô đau nhất. Cho nên trước kia khi bà ta lấy Hướng Đông Dương để áp chế lấy tiền cô cũng không so đo. Nhưng sau nửa năm này khi trọng sinh trở về, không có ngày nào bà ta không nhắc tới chuyện này. Ngay cả trước mặt một khách hàng lớn. Tiền vốn là mẹ bỏ ra sao? Gạo là mẹ đi mua à? Cất giữ gạo mẹ có phụ không? Trương Xuân Hoa bị ba câu hỏi liên tiếp của cô làm ngây ngẩn cả người. Tôi không có. Đã không có thì còn nói nhiều làm gì? Trương Xuân Hoa, vì cái gì mà cô con dâu luôn khúng núng trước kia đã một đi không trở lại? Tiểu Đào, chị Lâm này hung dữ thật đấy. Trong phòng, Áp Đảng đưa chiếc quần cho chú cứu mạng, cũng không có theo anh vào trong phòng, mà đứng canh cửa cho anh. Dễ dời thêm chuyện. Ông chủ Kim nhìn đồ đạc bài trí xung quanh, thấy một chiếc giường gỗ nhỏ cao chưa tới 1 mét. Phía trên có 2 chiếc chăn bông xếp gọn gàng, trên gối phủ một chiếc áo gối màu hồng nhạt thêu hoa mẫu đơn vàng. Cuối giường có một chiếc giỏ tre, bên trong có phủ một mảnh vải hoa màu xanh nhạt. Nhìn không ra, trong phòng không có vật gì. Thu thập lại rất sạch sẽ. Này, mẹ cháu đã may những thứ đó, mẹ bảo cháu cho quần áo vào trong không dứt lung tung. Ông chủ Kim gật đầu rồi đột nhiên nói, còn ba cậu ở đâu? Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng là từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, anh đã luôn có câu hỏi này. Về sau có gặp cô mấy lần, nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông của cô. Áp Đảng miệng nhỏ một xẹp, dùng mũi chân đá lấy gỗ cánh cửa. Ông chủ Kim cho rằng cậu thường xuyên bị cha đánh đập, có quan hệ không tốt với ba, nên cũng không hỏi gì thêm, nhanh chóng thay chiếc quần ướt ra, lúc này mới phát hiện trên mông có một vết bùn. Anh vốn thích sạch sẽ, nhưng mà tình huống chật vật như vậy, thì đây là lần đầu tiên kể từ khi ly hôn. Trước kia ở Chu gia, đi sớm về trễ trong đất kiếm ăn, có khó khăn gì mà anh chưa từng trải qua. Trên người có chút bùn cũng tốt, có thể coi là trên thân mang máu cũng không thay đổi. Anh thở dài một hơi. Quả nhiên là già rồi, nên luôn nghĩ về những điều trong quá khứ. Đột nhiên, có một ánh mắt như thiêu đốt rơi vào phía dưới thắt lưng của anh. Anh quay lại thì thấy cậu bé Áp Đảng đang quan sát, tỉ mỉ. Một lát sau, lại cảm nhận được ánh mắt, lần nữa quay đầu, đứa bé lại là bộ dáng chững chạc đàng hoàng. Ông chủ Kim có chút buồn cười, cháu chưa từng gặp ba cháu à? Người của ông ta vẫn không dừng lại. Áp Đảng có chút ngượng ngùng, biết không thể gạt được anh, dứt khoát chạy tới, tùy tiện nhìn xem, chú cứu mạng, chú có thấy Áp Đảng không? Ông chủ Kim nhướng mày. Không phải Áp Đảng của tôi đây sao, thật là Áp Đảng nhỏ đã lớn như này. Anh lắc lắc nắm tay. Cũng không biết cậu còn liên tưởng cái gì. Vậy chú có biết trứng thụ tinh là cái gì không? Chính là cái chấm đen nhỏ trong quả trứng đấy. Ông chủ Kim đang xách quần liền dừng lại, anh luôn cảm thấy đứa nhỏ này thật kỳ quái, cậu khác với những đứa trẻ khác hoặc là căn bản chưa từng nghe qua từ này, hoặc biết xấu hổ không dám nói ra. Áp Đảng có chút khẩn trương, cháu đã hỏi chị cháu, nhưng chị ấy cũng không biết, còn hỏi Hướng Đại Hoa, học sinh lớp 5, cậu ta cũng không biết. Nhưng khi cháu hỏi giáo viên, thì lại bị mắng. Ở trường tiểu học trong thôn, bản thân giáo viên dạy thay cũng chỉ biết một chút kiến thức nửa vời không thể giải thích rõ ràng. Vì để duy trì quyền lực tuyệt đối của giáo viên, đương nhiên không còn cách nào khác ngoài trút giận lên người cậu. Ai nha, ông chủ Kim bất giác thở nhẹ một hơi, cháu thực sự muốn biết à? Chú nghĩ sao? Tránh việc mẹ không nói với cháu, chờ khi cháu phát hiện sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Cậu làm bộ phi thường khinh thường, nhưng cũng rất háo hức. Ông chủ Kim trong lòng cứng lên, giơ tay lên để ngăn lời nói hùng hồn của cậu. Mẹ cậu làm vậy là đúng. Những kiến thức dở lòng như vậy, nên để ba cậu bé nói mới đúng. Đương nhiên, cũng không thích hợp anh một người xa lạ này xen vào. Áp đảng tính tình bướng bỉnh, đợi hồi lâu không nhận được câu trả lời, cậu gấp giọng nói, chú cứu mạng. Hỏi ba cháu đi. Miệng áp đảng xẹp càng chặt hơn, hai gò má phình lên, lông mi thật dài run rẩy, phảng phất một giây sau liền có nước mắt rơi xuống. Kim Châu rất kinh ngạc, anh biết đứa bé này không thích khóc. Lần đó suýt chết đuối trong khu lương thực, cậu chỉ nhắm mắt hú hét mà không rơi một giọt nước mắt nào. Mối quan hệ cha con tệ đến mức nào mà để một đứa trẻ không biết gì về vai trò của người cha. Hai, anh thầm thở dài, cháu học lớp mấy? Lớp 2. Kim Châu lần nữa lại xoa xoa huyệt thái dương, vậy nhưng ở tuổi đó, anh thật sự không biết gì cả. Khi nào cháu lên cấp 2, thầy sẽ giảng cho cháu. Nhìn đôi mắt mới sáng ngời rồi lại bị gập tắt xuống, Kim Châu cũng không đành lòng, nhưng chú cũng có thể nói cho cháu biết, chuyện này rất đơn giản. Nếu như cậu đã 18 tuổi, anh có thể thẳng thắn gọn gàng dứt khoát nói, nhưng cậu đây mới 8 tuổi, miệng còn hôi sữa, đây thật là khó xử người. Khi Lâm Phượng Âm thời điểm thương lượng giá đến 6 xu, một tổ hai người đi thay quần cuối cùng cũng đi xuống dưới tầng. Không biết đó có phải là ảo giác hay không, nhưng cô luôn cảm thấy dường như có một sự ăn ý nào đó giữa người lớn và người nhỏ. Cô thử gọi áp đảng vào bếp, chú đã nói gì với con thế? Áp đảng không dám nhìn thẳng cô mà nhìn xung quanh rồi nói, không có việc gì. Hỏi mãi cũng thấy phiền cậu mới nói, ai nha, đây là chuyện của đàn ông. Này, tiểu tử thối con mới mấy tuổi, há miệng ngậm miệng cái gì chuyện đàn ông. Nhưng trong lòng cô lại chua xót, cậu cũng không biết dáng dấp ba cậu trông như thế nào, mà cậu khi nhìn những người đàn ông trưởng thành bằng tuổi ba mình, luôn luôn hết sức thân cận, thậm chí quấn quýt. Không lâu sau, bầu trời thế mà lại tuyết rơi dày đặc, xuống núi khẳng định là không thể đi xuống. Kim Châu và Tiểu Đào chỉ có thể ở lại nhà họ Hướng để ăn cơm, áp đảng hí ha hí hửng ngồi giữa bọn họ, một bữa cơm thời gian bị Tiểu Đào chọc cho cười ha ha. Cậu chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ như vậy với một người đàn ông trưởng thành. Lâm Phượng Âm cũng không muốn nói gì cậu, thôi thôi, ác phụ cũng không ác lúc nhất này. Chương 14. Áp đảng không chỉ thích chú cứu mạng, mà ngay cả Hồng Hoa cũng chớp đôi mắt đầy sao, dây quanh anh, lúc thì rót nước, lúc thì thêm trà. Lâm Phượng Âm một mặt oán niệm, đúng là hai con sói mắt trắng, cô móc tim móc phổi đối với chúng, thế mà đảo một cái đã một câu chú ngắn, một câu chú dài thật ân cần. Nhưng cô mặt khác cũng cảm thấy vui mừng, thực ra điều cô sợ nhất chính là liệu bọn trẻ có khiếm khuyết về tính cách khi không có ba, không biết làm sao tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hiện tại xem ra, cái này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Chú, có phải là đều được học trong sách không? Hả? Kim Châu không hiểu ra sao, anh luôn cảm thấy mạch não của hai đứa trẻ này rất kỳ lạ. Hồng Hoa ngẩng đầu, đôi mắt to đen lấy nhìn anh, cháu cảm thấy hình như đã gặp chú ở đâu rồi, chú là người tốt. Vì, Tiểu Đào nhịn không được vui vẻ, ông chủ của anh có rất nhiều thân phận, nửa cái sinh viên, quân nhân xuất ngũ, con rể đi ở rể, nhà giàu mới nổi lòng dạ hiểm độc. Duy đây là lần đầu tiên anh được gọi là người tốt. Kim Châu cũng cảm thấy khó hiểu, anh cảm thấy nét mặt của cô gái nhỏ này trông quen quen đến khó hiểu, loại quen thuộc này khác với áp đảng, mà cô bé chẳng giống Lâm Phượng Âm chút nào. Có lẽ cô bé lớn lên giống ba cô bé. Áp đảng xen vào, đồ đần, chú cứu mạng đương nhiên là người tốt, mà không phải người tốt nào cũng phải được đưa vào sách. Hồng Hoa như có điều suy nghĩ, nhưng hình như chị đã nhìn thấy chú cứu mạng ở đâu đó. Tất cả mọi người chỉ coi như chuyện của trẻ con, Trương Xuân Hoa còn âm thầm đắc ý, nhìn ra nha đầu này có bản sự thấy người săn bắt hoàng làm họ. Bà ta không những không ngăn cản mà còn khuyến khích cô bé thân can công chủ Kim hơn, về sau hẳn nào cũng kiếm được chỗ tốt. Tiểu Đào hôm nay không biết là lần thứ mấy ngoác mồm kinh ngạc, ông chủ mặt lạnh của anh ta, thế mà lại bị hai tiểu đậu nhỏ chọc cho mặt phấn ngậm xuân. À không đúng, là thân thiện. Tuyết càng ngày càng dày, đến 4 giờ đã tích tụ thành một lớp dày. Lâm Phượng Âm tìm thấy đôi ủng đi mưa nửa năm không dùng, khi xỏ vào chân thì phát hiện một cái lỗ thủng. Cô vội vàng cởi tất ra, rồi quấn những ngón chân tròn trịa và gọn gàng của mình vào trong một chiếc túi nhựa. Kim Châu vừa dặn trông thấy, nhíu nhíu mày. Cái này thật giống với cách làm của mẹ anh cách đây 10 năm. Khi đó, cháu gái nhỏ của anh vừa mới chào đời, anh về nhà mẹ đẻ ăn cưới, Chu Linh Linh trông thấy che miệng phát ra một trận cười quái dị, làm cho họ hàng thân thích nhau nhau trêu ghẹo. Mọi người đều biết anh ở trong quân đội đều có phụ cấp, mà sĩ quan biên giới còn phụ cấp nhiều hơn. Đáng tiếc anh lại đi ở rể nhà họ Chu, bao nhiêu năm không gửi được một xu về nhà, cùng lắm chỉ là xà phòng được phát, cắt làm đôi rồi gửi về, hoặc là khăn mặt không nỡ dùng, tích lũy một năm mang về cho cha mẹ. Chu gia điều kiện tốt, thật đúng là không thèm để ý cái này ba dưa hai táo này. Lâm Phượng Âm chú ý tới ánh mắt của anh, bình tĩnh giải thích, tôi đến vườn rau hái rau, không tìm được đôi ủng nào phù hợp nên đành vậy. Anh đều mua hết số gạo tiểu trân của cô, trả giá cũng không hề thấp, lại tiết kiệm được phí tổn đi lại khi xuống thị trấn để bán, ngược lại so với trước kia kiếm được nhiều tiền hơn. Lâm Phượng Âm biết chỉ cần duy trì tốt mối quan hệ này, thì đây chính là khách hàng lớn, nên cô đã chủ động để họ ở nhà. Dù sao tuyết lớn ngập núi, bọn họ cũng ra không được. Ông chủ Kim và Tiểu Đào có ăn kiêng gì không? Kim Châu lắc đầu. Lâm Phượng Âm đã yên tâm, bên ngoài băng tuyết, bao phủ trong làn áo bạc. Tuyết phủ trên bắp cải làm cong những chiếc lá xanh thẫm, hành lá và rau mùi cũng dùi trong tuyết, cô dùng ngón tay đỏ bừng đào từng cái một ra, chất đầy hai chiếc thúng lớn. Về đến nhà, những khúc xương to ninh từ trưa đã chuyển sang màu trắng đục, rắc dài cọng hành lá xác nhỏ, đến khi uống một bát có thể ủ ấm người. 10 ngón tay hơ trước lửa lại trắng nõn mềm mại trở về màu sắc ban đầu, Lâm Phượng Âm nhịn không được cảm khái. Nếu bàn về cuộc sống khó dễ, thì ở thành phố vẫn là thoải mái, trăm năm mới có một lần tuyết rơi như này. Nếu có thể nặng người tuyết, chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm, xong lại uống bát canh nóng vào bụng, hay là ăn lẩu. Tuyết rơi dày đặc, đúng là mở ra phương thức. Nhắc đến món lẩu, thôn có nhiều người mờ ô tê lợn nên cũng cho cô một miếng thịt giòn. Lâm Phượng Âm cắt thịt giòn thành từng lát mỏng, thêm vào canh xương, rồi lại bỏ một ít rau cải bó xôi, hồi hương, khoai tây, lập tức có thể ăn ngay. Chị Lâm, Tiểu Đào đói bụng mà, chờ một lát nữa là có thể ăn được rồi. Tiểu Đào hít hà hương thơm trong không khí thấp giọng nói, nếu không phiền chị có thể xào cái gì ăn chay không? Lâm Phượng Âm một nháy mắt kịp phản ứng, hóa ra ông chủ Kim là người ăn chay. Vậy cậu xem, xào rau chân vịt với tỏi được không? Tiểu Đào vội vàng gật đầu, cùng người thông minh rất dễ nói chuyện. Ông chủ Kim có thể ăn tỏi giả không? Một số người ăn chay cũng tránh ăn hành, gừng và tỏi. Nếu là khách hàng lớn, vậy thì phải thật giống như thượng đế mà cúng bái. Không sao, thả một ít là được. Rõ ràng là đang ta túc tại nhà người ta, vậy mà còn đưa ra yêu cầu. Tiểu Đào thật không có ý tốt, khẽ cười nói, ông chủ của tôi đã ăn 5 năm rồi, không biết ngày nào mới có thể thay đổi. Ăn chay không phải một lòng hướng Phật sao? Còn có thể đổi. Tiểu Đào quay người lại, để chắc chắn không có người vào, dứt khoát ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa bếp lò, nhét mấy mẫu củi vào trong. Ông chủ của chúng tôi, thật số khổ. Lâm Phượng Âm mở dung, thấy rau xanh hiện đã ngấm canh xương, lúc này trời lạnh quá không hái được, nên cô chỉ có thể lấy ra một ít rau xanh để trong giỏ tre ra sau cửa rửa sạch. Đừng nhìn ta nhóm lão bản hiện tại có chút tiền, nhưng thật ra cũng là mồ hôi và máu đổi lấy. Lâm Phượng Âm gật đầu, bắt đầu thái rau, trong lòng nghĩ, tiền của ai không phải là làm mồ hôi nước mắt, đây chẳng phải là nói chuyện nhảm sao. Chị Lâm, chị đừng không tin, người bên ngoài chỉ nhìn thấy ông chủ phong quang, nhưng đều là trải qua gian khổ. Anh ấy mới bắt đầu đứng dậy trong năm nay. Tiểu Đào ngồi bên đống lửa, cảm thấy ấm áp khắp nơi nói chuyện cũng nhiều hơn. Hóa ra ông chủ Kim tên đầy đủ là Kim Châu. Anh là một quân nhân xuất ngũ từ một quận trực thuộc tỉnh. Trong nhà có hai anh em, người anh là Kim Sơn, kết hôn sớm, còn anh thì vẫn làm sĩ quan quân đội. Sau này anh cưới một cô vợ nhà giàu ở cùng thôn, nhưng bất quá lại đi ở rể. Lâm Phượng Âm hơi nhướng mày, không nghĩ tới mặt lạnh rất giống ông chủ Kim lại là đi ở rể. nhưng không vượt qua nổi, năm ngoái ly hôn rồi. Ồ, Tiểu Đào bất động thanh sắc nhìn xem ánh mắt của cô, thấy không có chút dao động nào, trong lòng thầm tán thưởng. Chỉ một thoáng nghe nhiều bí mật như vậy, thế mà một chút cũng không bát quái. Thật không giống với ba dì sáu cô trong thôn. Lâm Phượng Âm xác thực không bát quái, bởi vì trong đầu còn đang nghĩ chuyện khác. Đã hơn một tháng kể từ khi cô gọi điện cho nhà họ Liêu, nhưng làm sao mà một chút động tĩnh cũng không có là sao. Theo lý, nhà họ Liêu khẳng định sẽ sẵn lòng đón cô ấy, mà cô cũng đã nói ra sự thật về việc cô ấy đang mang thai, nếu còn không đến. Liệu Liêu Bình Bình thật sắp sinh rồi? Chị Lâm. Hả? Lâm Phượng Âm hoàng hồn. À, cậu vừa nói gì? Tiểu Đào thở dài, quên đi, không nói cái gì. Ông chủ và anh trai của anh đã tìm kiếm bao nhiêu năm như vậy vẫn không tìm được, phụ nữ như cô làm sao biết được. Mình thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nồi lẩu đã chuẩn bị xong, một bát kê cay, một bát dầu ớt, một bát tỏi băm, một bát rau mùi hành lá, một bát bạc hà và củ mộc nhĩ, hô một tiếng, hai đứa trẻ liền đến hỗ trợ. Đem đồ vật bưng đến nhà chính, áp đảng trong miệng lẩm bẩm điều gì đó, nhanh chóng bưng năm cái bát lớn, nhanh lấy hai cái bát nhỏ và đôi đũa đặt trước mặt mỗi người một bộ. Làm được việc này khiến cậu cũng có cảm giác thành tựu. Lâm Phượng Âm thấy cậu đã rửa tay nên không nói gì. Con lấy nước cho chú Kim rửa tay. Hồng Hoa tranh đi, rửa tay thật sạch rồi ngồi ở bên cạnh anh. Thấy anh chỉ ăn một món, nghi hoặc hỏi, chú không ăn thịt sao? Thịt lợn giòn ngon lắm, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Kim Châu lắc đầu, lặng lẽ ăn cơm. Không ngờ trong nhà cô có nhiều gạo Tiểu Trân như vậy, mà người trong nhà lại một hạt cũng không nỡ ăn, mà thay vào đó dùng gạo cứng thô để thỏa mãn cơn đói. Mọi người tự mình điều chỉnh nước chấm, áp đảng múc một thìa lớn ớt vào bát nước chấm, kiêu ngạo nói với Kim Châu, cháu sau này nhất định sẽ không sợ vợ. Mọi người đều cười vui vẻ, người bản địa nói, đàn ông không ăn ớt là sợ vợ. Cái này thật quá thẳng thắn, đây chẳng phải trắng trợn nói Kim Châu sợ vợ sao. Quả nhiên, sắc mặt của Tiểu Đào trong nháy mắt thay đổi, anh ta lo lắng nhìn ông chủ. Gần chục năm đi ở rể nhà người ta, chẳng phải chỉ vì sợ vợ sao? Nghe nói trước kia lấy Chu Linh Linh, ở ngay trước mặt ba mẹ vợ anh bị đánh thì chính là mắng, một điểm mặt mũi cũng không giữ cho anh. Kim Châu thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ là đối đề tài này không có hứng thú. Trương Xuân Hoa buộc miệng, cha cháu có thể ăn cay, nhưng vẫn sợ vợ, không có tiền đồ là từ trong bụng mẹ cháu mà ra, cháu cũng đừng học theo. E hèm, Lâm Phượng Âm hắng một tiếng nặng nề. Này, còn cái gì tôi không thể nói ra, cô chính là đã hại chết con trai tôi, chỉ nói câu xin lỗi thôi sao? Đông Dương của ta, con chính là không nghe lời mẹ nha, đàn bà đẹp thì có mấy người là người tốt. Chỉ đáng thương con là bị Sài Lang Hổ báo ăn đi, yêu tinh hại người vẫn còn. Tất cả mọi người giật mình, Lâm Phượng Âm quăng cái bát trong tay, ngay cả thể diện cũng không để lại cho bà ta. Cô tựa như cười như không nói, bà định lấy cái cớ vào thành phố tìm tôi cả đời này sao? Nhưng theo tôi được biết thì anh ta đã đi cùng ai, có quan hệ nam nữ không đứng đắn, vì đến khi trời tối dám ra ngoài nên trượt chân rơi khỏi vách đá. Thế mà trượt chân xuống vách núi do trời tối mà lại là tại tôi. Trương Xuân Hoa vẻ mặt hoảng hốt, cô, làm sao cô biết? Hồng Hoa, đưa em trai về phòng đi. Cô quay đầu cười lạnh nói, anh ta viết những bức thư tình kia vẫn còn ở dưới gối của tôi đấy. Khi Hướng Đông Dương học trung học, anh ta có yêu một cô gái ở làng bên cạnh, nhưng nhà họ Hướng ngại nhà cô ta nhiều anh chị em. Sợ sau này cô ta sẽ ăn cây táo rào cây sung về phụ cấp cha mẹ đẻ, nên là lấy lý do tìm cái chết không đồng ý. Gia đình cô ta cũng dứt khoát, sớm tìm được một công nhân nhà máy dây điện để kết hôn. Nản lòng thoái chí phía dưới, Hướng Đông Dương nhiều năm chưa lập gia đình, phải đến tuổi cao 28 tuổi, anh ta mới làm theo nguyện vọng của cha mẹ rồi kết hôn với Lâm Phượng Âm. Lâm Phượng Âm ban đầu không biết chuyện này, sau này trong lúc ở cử nghe có người nhắc đến, cô lòng tự ái cao sao có thể chịu đựng được ủy khuất như vậy. Chẳng trách anh ta có thể trơ mắt nhìn mẹ chồng bắt nạt xúc phạm cô, chẳng trách anh ta mỗi ngày đều cảm thấy bình tĩnh như nhìn thấu hồng trần. Các loại nguyên nhân chồng chất lên nhau, Lâm Phượng Âm không thể ở lại nhà Hướng nữa, nên đã lên thành phố làm bảo mẫu. Nhưng chỉ vậy thôi, cô hàng năm cô đều đúng hạn trở về thăm con, đóng học phí cho con, thậm chí ngay trước mặt áp đảng cũng chưa hề đề cập qua một câu không phải về anh ta. Còn có hết hay không, tưởng cô không nói thì coi cô như một quả hồng mềm mà nắng bóp phải không? Mùi thơm của canh xương phù phù trên bếp lửa nhỏ, Lâm Phượng âm một hơi mắng cái sảng khoái, thượng bất chính hạ tắc loạn, hướng Đông Dương cái đức hạnh này cũng không biết là di truyền ai. Con mắt cũng không có mọc dài ra đằng sau được, chẳng lẽ còn nhìn không thấy con trai mình là mặt hàng gì? Về sau ai muốn nhắc lại, đừng trách ta không khách khí. Chương 15. Vừa chửi mắng một trận xong, trong đầu vang lên một tiếng dinh, nhiệm vụ của ác phụ đã hoàn thành 40%, 45%, 50%. Chúc mừng chủ nhân, ngài càng ngày càng gần mục tiêu. Lâm Phượng Âm lập tức dừng lại, không thể để nó thành công. Vốn dĩ trong đầu cô vẫn còn hàng vạn lời chửi bới thô tục, nhưng trước mặt những khách hàng lớn, nhất là khi con cái trên lầu có thể nghe thấy, mọi lời nói bảo tố cô đều kìm lại. Nhưng cái này cũng đủ để cho tất cả mọi người chấn kinh. Trương Xuân Hoa bị cô mắng mặt đỏ tới mang tai, nhất là câu thượng bất chính hạ tắc loạn, rõ ràng là kết hôn đã có gia đình còn cùng những phụ nữ khác không minh bạch. Vô luận là ở cái niên đại nào đều là việc mất mặt, bà ta muốn mặt dày mày dạn nói đó là do con trai bà ta có mị lực lớn, nhưng nói ra thì không gánh nổi mặt mũi này. Nông thôn dân phong thuần phát, vào những năm 70 tự do yêu đương trong lòng họ chỉ nghĩ đó là trò đùa lưu manh, không thành công cũng không sao, về sau cưới vợ có con trai xem còn muốn tiếp tục được không. Đi đến chỗ nào đều là hướng Đông Dương không chiếm lý. Ông Hướng luôn sống chết mặc bay bị lời mắng của cô, nặng nề mà ho khan vài tiếng, nói bậy bạ gì đó, ăn cơm đi. Thứ nhất là con muốn ăn ngon, nhưng là có người không cho. Thứ hai, có phải con nói bậy hay không thì lấy những lá thư đó ra in lên thành một tấm áp phích chữ lớn để mọi người trong thôn có thể mở rộng tầm mắt, để mọi người thấy được tài năng văn hay chữ tốt của một học sinh cao trung. Ông già nghẹn lại, khụ khụ khụ một ngụm đờm cũ đọng lại, thở không ra hơi, nửa là tức, nửa là thẹn. Kỳ thật, chuyện con trai và người phụ nữ kia bọn họ mơ hồ cũng biết, dù sao con dâu ở bên ngoài đi làm công, chỉ cần trời biết đất biết ngươi biết ta biết, nào nghĩ tới con dâu đã sớm biết. Trước kia còn có thể lấy cái chết của con trai áp chế cô lấy tiền, về sau, ai? Lâm Phượng Âm ở kiếp trước sống đến 35 tuổi, cô đã sớm nghĩ thoáng về đôi cẩu nam nữ đó, cho nên cô đã không còn hận hướng Đông Dương nữa. Nhưng cái nồi này cô đã phải cõng cả đời, bằng cái gì mà cô trùng sinh lại rồi vẫn còn không buông tha cho cô. Trong phòng tĩnh đến đáng sợ, Tiểu Đào khó khăn nuốt ngụm nước miếng, còn mắt lóe sáng lạ thường. Kim Châu thì ngược lại, cao mày từ đầu đến cuối, nghe người ta nói chuyện xấu gia đình, thật muốn đi, nhưng anh lại không thể ra khỏi núi nên không đi được, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lâm Phượng Âm bạo phát đã qua, dùng tay lên, gọi hai đứa trẻ xuống tiếp tục ăn. Cũng may nồi nước dùng còn nóng, lại thêm chút canh, mọi người điềm nhiên như không có việc gì ăn tiếp, duy chỉ có Trương Xuân Hoa tức giận đến lồng ngực đau nhức. Một mặt là bị con dâu mắng trước mặt người ngoài, chẳng khác gì bị chỉ tay vào mũi sỉ nhục, bộ mặt mà bà ta giấu nửa đời người bị giẫm nát trên mặt đất, thật sự là có khổ khó nói. Một mặt là bà ta nghĩ đến đứa con trai đã chết của mình, cảm thấy đau buồn, đứa con trai chui ra từ bụng bà ta, lớn lên ăn sữa của bà ta, chết chính là chết rồi, cũng không thể về được nữa. Đôi vợ chồng già không vui nên nghỉ sớm. Lâm Phượng Âm sắp xếp phòng áp đảng rồi kê thêm hai chiếc giường phá sợi bông cho ông chủ Kim và Tiểu Đào nghỉ. Mẹ, con có thể cùng. Sao? Những lời quan trọng nhất đều bị cậu nói mơ hồ. Áp đảng đang ôm chăn bông nhỏ của mình, giống như con mèo đang ở trước cửa rất mong chờ. Lâm Phượng Âm quay người lại, thấy mặt và chân đã được rửa sạch nói, được. Tối nay là điều kiện có hạn, nếu không cô sẽ không chấp nhận cậu bé 7-8 tuổi này. Áp đảng vui mừng nhảy lên giường như khỉ, mẹ ơi, giường của mẹ ấm quá. Đi tiểu đi, không được dái dầm. Áp đảng không kiên nhẫn, con đã tè rồi, mẹ nói nhiều thế. Cậu đã nhiều năm rồi, không còn đái dầm nữa. Mẹ, sao mẹ phải mặc quần áo đi ngủ? Này, mặc quần áo như vậy, mẹ không thấy quản sao? Nhà Hướng là nhà tổ truyền lại, khả năng cách âm cực kỳ kém, cái giọng lớn thế kia, gào to như thế hai người trên lầu đều có thể nghe được. Ngậm miệng, con muốn ngủ trong hay ngoài? Áp đảng suy nghĩ một lúc vẫn không quyết định được, Mẹ, chọn trước đi. Tiểu tử thúi, dậy mẹ ngủ bên ngoài, để kéo chăn mền giúp con. Áp đản ửa ngực, con 5 tuổi không cần kéo chăn bông. Đôi vợ chồng già chê ngủ với cậu sẽ không ngon, nên để cậu đi ngủ một mình khi cậu 4-5 tuổi, về sau trong đêm luôn bị bọn họ đánh thức, dứt khoát mình yêu cầu ngủ một phòng. Lâm Phượng Âm trầm mặt, nữu nữu cho đến bây giờ vẫn ngủ chung giường với cô, bất kể khả năng tự chăm sóc bản thân và sự khác biệt giới tính mà nói, cô có lỗi với áp đảng ở nhiều phương diện lắm. Thôi thôi thôi, đêm nay để cậu làm một đứa bé đi. Tuy nhiên, cô vẫn đánh giá thấp việc trẻ con không muốn rời xa mẹ. Tiểu tử này, vừa lên giường liền áp sát thân thể như một cái bếp nhỏ vào người cô, nóng đến mức cô phải lén nhấc một góc chăn lên. Một lúc sau, cậu lại đá chăn ra, hai chân đặt lên ngực cô, ép tới mức khiến cô khó thở. Đang muốn đẩy cậu ra, đột nhiên nghe thấy cậu hỏi, ba của con thật sự không phải đi tìm mẹ mà bị té chết. Lâm Phượng Âm nhắm mắt lại nói nhảm. Đời trước con mốt mực nhẫn đến chết, cũng không nói ra chân tướng, một mặt là theo thời gian trôi qua không còn hận, một mặt cũng là vì giữ gìn hình tượng người cha ở trong mắt cậu. Vậy bọn họ đều ỷ lại vào mẹ. Lâm Phượng Âm không nói lời nào, chỉ có áy náy, chỉ như thế mới có thể khiến cô không tái hôn, buộc cô phải nuôi con. Nhiều năm sau, cô mới biết đây gọi là đạo đức bắt cóc. Áp đảng hít mũi một cái, con nghe nói bà nội thường đánh mẹ, thậm chí khi con còn rất nhỏ còn đánh gãy tay mẹ. Đau lắm phải không? Độ ấm của bàn tay cậu lại hoàn toàn khác với nhiệt độ cơ thể, lặng lẽ chụp lên cánh tay của cô, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, là con nào? Lâm Phượng Âm bật cười, giả vờ thiếu kiên nhẫn, hất bàn tay nhỏ bé đang không an phận trên cánh tay của cô ra. Đã là chuyện xảy ra trong quá khứ, không liên quan gì đến con. Áp đảng không nói gì, trợn tròn tròng mắt nhìn trần nhà tối đen như mực. Cậu biết mẹ nhất định rất đau. Dương Tiểu Đông năm ngoái leo cây bị ngã gãy tay, vết thương đau khiến nước mũi chảy ròng ròng, phải nghỉ 2 tuần không đi học được. Ba con mặc kệ cũng là, ông ấy cũng có lý do của mình, mẹ cũng có lý do của mẹ, chúng ta phải học cách hiểu nổi khó khăn của người khác. Cậu nghe vậy nhưng cũng không lên tiếng, phồng má lên như một con cóc nhỏ, Lâm Phượng Âm vội vàng nói thêm, lúc đó con còn chưa có trong bụng mẹ, đau thì chắc chắn là đau rồi, nhưng hiện tại đã đỡ hơn rồi. Để chứng minh lời nói của mình, cô dùng sức dùng dãy cánh tay. Sao mẹ không đánh trả? Không phải mẹ đã dạy con, ai đánh con thì phải đánh trả. Phải đánh cho họ sợ, đánh tới khi không dám bắt nạt mình nữa mới thôi. Giọng cậu ồm ồm giống như bị cảm. Nhưng Lâm Phượng Âm biết đây không phải cảm lạnh, cũng không muốn xuyên thủng lòng tự trọng thiếu niên, cho nên chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Kia là cùng người không có quan hệ gì, bà nội con. Dù bà ấy không đối tốt với mẹ, nhưng đối với con không nói một lời, cho nên con không được nói lung tung. Mẹ cảnh cáo con, chuyện giữa mẹ và bà nội đó là chuyện của người lớn, con tôn kính vẫn phải tôn kính. Hừ, tiểu gia quả xoay người, tách ra khỏi cô. Tuyết lặng lẽ rơi, trong phòng chỉ có tiếng hít thở của cậu cùng tiếng lật qua lật lại trên giường. Thế nào, ngủ không được? Không phải, ba con đối với mẹ không tốt. Trước đây cậu đã từng nghe người trong thôn nói qua, nhưng những gì ông bà nói với cậu lại là một phiên bản khác, cậu tuổi còn nhỏ nên không biết phải tin ai. Đây là sự thật, chỉ có 1 năm hôn nhân, anh ta thậm chí còn không nhìn cô được mấy lần. Điều duy nhất tốt hơn hầu hết đàn ông nông thôn là khi say rượu sẽ không đánh người. Nhưng đây là bản chất của con người chứ không phải là ưu điểm. Ai? Cậu thở dài, lăn người lại nép vào lòng cô, không còn cũng tốt. Tránh việc phải vì con mà khó xử. Khó xử cái gì? Áp đảng phát ra một tiếng cắt, tựa hồ như đối với cái câu hỏi của mẹ thật khinh thường, dạng nhất người khác hỏi con là thích ba nhất hay là mẹ, như vậy chẳng phải làm khó con sao? Lâm Phượng Âm thực sự không nghĩ tới, mạch não của đứa con trai ngốc nghếch của mình lại khác xa người thường như vậy, cũng mang theo mong đợi nói, vậy con nói một chút, hiện tại thích ai nhất? Áp đảng không nói gì, dùi mặt vào cánh tay cô, thở ra mấy hơi thở nóng hổi, có phiền hay không à, con cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Cô tin rằng, những nỗ lực của cô trong 6 tháng qua để cải tà quy chính là xứng đáng. Ở tầng trên, Kim Châu thức suốt đêm, anh không quen ngủ trên giường người khác, từ khi xuất ngũ, cơ thể anh càng yếu ớt hơn. Dù là trên tủ đầu giường nhiều thả một cây bút một quyển sách, nếu không anh đều ngủ không được. Ông chủ, anh còn lạnh không? Nếu không em đi tìm chị Lâm mượn thêm một cái chăn bông nữa. Chớ, ở nhà họ cũng không có, mình đã chiếm hai cái, thế nhưng nhà họ có ba cái, như vậy đã là cực hạn rồi. Gia đình này toàn cô nhi quả mẫu, cảm thấy dù chỉ ăn một bữa tối của họ đã không đành lòng rồi. Anh cũng sống một cuộc đời khó khăn, lúc nghèo nhất là thời điểm đói rét, thậm chí không có nơi để ở, không dám về nhà để bà mẹ lo lắng, chỉ đến nhà anh trai mình chen chúc. A Sơn bên kia có tin tức gì không? Tiểu Đào dùng sức xoa xoa chân, cố gắng tạo ra chút nhiệt trong chăn. Không có đâu, có người nói, nơi cuối cùng Tiểu Diệu xuất hiện là quận Hồng Hưng. Nhưng đó là 4-5 năm trước, người trong cuộc sớm đã nhớ không rõ, không loại trừ là được sắp xếp ngẫu nhiên để lấy tiền. Kim Châu nhìn màn trên đỉnh đầu không nói gì. Tiểu Diệu lúc bị lạc khi đó chỉ 3 tuổi, cho dù cô bé thực sự đang ở huyện Hồng Hưng, thì năm nay cũng đã 10 tuổi rồi, là cô gái thiếu niên. Tiểu Đào thở dài, Kim Diệu là cô con gái duy nhất của anh trai ông chủ Kim Sơn, 7 năm trước cô bé đến thăm bà ngoại bị lạc trên tàu. Trước đây nhà họ Kim có điều kiện nghèo khó, không có mối quan hệ gì, chỉ dựa vào anh em nhà họ Kim chân đi há miệng tìm. Chỉ cần nghe nói có người nhìn thấy đứa bé ở huyện Hồng Hưng, đúng lúc thị trấn Đại Hà ở huyện Hồng Hưng tình cờ là nơi nổi tiếng về buôn bán người, nên hai anh em đã tập trung sự chú ý vào đây. Đúng vậy, cho dù có nhìn thấy cũng không nhận ra. Kim Châu thở dài, chắp hai tay lại đặt sau đầu. Cô cháu gái trong trí nhớ của anh rất trắng, mềm mại, non nớt, một đôi mắt to chớp chớp, trên đỉnh đầu đâm hai cái nhỏ nhăn, lúc nào cũng chú ơi lao vào lòng anh. Anh rất thích cô cháu gái nhỏ của mình, mỗi lần về nhà ôm lấy liền không nỡ buông tay. A Sơn từng khuyên anh nếu thích thì sinh một đứa đi, nhưng ai? Tiểu Đào biết, đứa cháu gái nhỏ này là dãy ngược của anh, cũng không dám nhắc tới, liền đổi chủ đề, chị Lâm cũng là mệnh khổ. Kim Châu không nói gì. Đông một câu, Tây một câu, người già và trẻ em bắt đầu phát ra tiếng ngáy, chỉ có ba người lớn còn thức. Lâm Phượng Âm sờ vào chăn của con trai, xác thực không có đạp, khuôn mặt lộ ở bên ngoài lành lạnh, xúc cảm không tệ. Thừa dịp cậu không biết, liền bóp hai lần. Tiểu tử thúi bị bóp không thoải mái, xoay người ra bên ngoài, ôm chặt lấy cô, giống như một chú heo con đang tìm kiếm thức ăn. Tuyết vẫn đang rơi, đột nhiên có tiếng chó sủa xé rách màn đêm yên tĩnh, cùng tiếng phụ nữ khóc tuyệt vọng cùng một chỗ, truyền đến tai mọi người. Chương 16. Người đầu tiên mặc quần áo đi xuống lầu là Kim Châu. Tiểu Đào Đào ở phía sau đuổi không kịp, cúc áo còn cài sai lệch, này này, ông chủ, đợi một chút, đừng để bị cảm lạnh. Lâm Phượng Âm cũng nhanh chóng đứng dậy, chăm chú lắng nghe, giọng nữ này nghe rất quen, chẳng lẽ là Liêu Bình Bình. Trong lòng cô lập tức giật mình, mặc quần áo chuẩn bị chạy ra ngoài, cũng không kịp suy nghĩ lý do gì, liền mạnh mẽ chạy ra. Đánh phụ nữ có thai nếu xảy ra chuyện là một thi hai mạng đấy, sinh mệnh chính là lý do lớn nhất. Đôi dép của cô được đan bằng len, chính là len tháo từ áo cũ ra, màu sắc xỉn, chất lượng không tốt, mới đi mấy bước liền bị tuyết động bao phủ, vừa nặng vừa lạnh. Nhất là vừa nghĩ tới suy đoán của chính mình, chỉ sợ Liêu Bình Bình và đứa con trong bụng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chân cô phảng phất như rót thêm chì. Nửa đường không cẩn thận dẫm trượt, may Kim Châu đã giúp cô một tay. Lâm Phượng Âm bỗng nhiên tỉnh ngộ, hướng Đông Lương thực sự đánh Liêu Bình Bình. Là một phụ nữ nông thôn, một đứa trẻ mồ côi, cô nhi quả mẫu, dù có khuyên bảo thuyết phục rách mồm cũng không bỏ được, làm không tốt còn đánh nhiều hơn. Cô liền nghiêm túc nói, tôi biết ông chủ Kim đã từng đi lính, trong lòng ngực tự có chính khí, lại gặp nhiều biết rộng, dày dặn kinh nghiệm. Kim Châu cao mày nói, vào vấn đề chính đi. Được rồi, chính là anh có thể hay không giúp đỡ cô ấy, đừng để người đàn ông đó không đánh cô ấy nữa được không? Anh yên tâm, cũng không còn lâu nữa, cô ấy chỉ cần kiên trì nhiều nhất là 2 tháng nữa thôi. Kim Châu không nói lời nào, chân dài bước đến càng nhanh, trực tiếp đi đến trước cô. Cô đứng dậy không lâu thì áp đảng cũng tỉnh dậy. Đêm này cậu ngủ liền nớp nớp lo sợ, sợ đến khi tỉnh lại mộng đẹp liền không có. Quả nhiên, khi cậu sờ sang người bên cạnh, mẹ đã không thấy đâu. Trong thôn chó càng ngày càng sủa to, Cậu dụi mắt, nghe thấy tiếng khóc của tiểu thất, bên trong cái đầu nho nhỏ cũng nghĩ không được quá nhiều chuyện, trong tiềm thức cậu chỉ nghĩ là nó có liên quan đến mẹ cậu. Dù sao, người duy nhất trong thôn này sẵn lòng tiếp xúc với mẹ của tiểu thất chính là mẹ cậu. Lập tức quần không kịp mặc, chạy tới đẩy cửa phòng ông nội và bà nội. Ông nội, bà nội, nhanh đi giúp mẹ con đi. Trương Xuân Hoa kỳ thật đã dậy từ lâu, cũng lười để ý đến chuyện của người khác. Nhưng khi nhìn thấy cháu trai nửa thân dưới trần trụi đứng ở cửa, bà lập tức xoay người đứng dậy, ôm cháu vào lòng hô lớn, tâm can bảo bối của bà. Nó thích xen vào việc của người khác, thì để nó tự lo đi, cháu đừng để bị cảm. Áp đảng giãy giụa ra, nghiêm mặt nói, nhanh đi giúp mẹ con đi. Thấy họ vẫn không nhúc nhích, áp đảng hung hăng dậm chân, mẹ tôi sắp bị người khác bắt nạt, vậy để xem ai sẽ mua thịt cho các người ăn nữa. Cậu đã sớm nhìn ra, 6 tháng kể từ khi mẹ về, trong nhà cơm canh không ngày nào dứt thịt, chất lượng đồ ăn so với trước kia như mặt trời với mặt đất. Ông Hướng vẻ mặt xấu hổ, đẩy bà già, bà đi xem một chút đi. Nếu bị khi dễ thì phải trị thương phải tốn tiền. Sự bất mãn của áp đảng với ông bà gần đây đã lên đến đỉnh điểm, quay người đi sang phòng bên cạnh để gọi cho chị gái mình. Hừ, nếu người không giúp đỡ, thì chúng ta tự ra tay. Cũng may, Hồng Hoa thông minh, biết đi đến nhà ông nội trưởng thôn gọi cứu binh. Người khác đi mời, thôn trưởng khẳng định không muốn gây phiền toái, nhưng áp đảng thì khác. Mặc dù ông ấy đã có 2 con trai và 3 con gái, nhưng đến đời các cháu của ông không có một cháu trai nào. Mặc dù cả thôn đều mang họ Hướng nhưng chỉ có ông ấy và ông nội áp đảng là cùng một mẹ sinh ra, áp đảng chính là huyết mạch duy nhất, nên bình thường rất thích. Lâm Phượng Âm dẫn ông chủ Kim, từ 4 phía tối như bưng chỉ có chó sủa phán đoán, có vẻ như việc đánh đập chửi bới như vậy là chuyện thường tình, cửa nhà Hướng Đông Lương bị Kim Châu đá tung. Trong nhà đại phòng cùng nhị phòng một chút âm thanh cũng không có, chỉ có bà già cầm cái đèn pin, chắp tay đứng trước cửa tam phòng, khóc cái gì mà khóc, có chuyện gì mà phải khóc, ngươi hiểu chuyện thì con ta sẽ đánh ngươi sao? Đàn ông say rượu ngươi hầu hạ không được sao, còn già mồm, chẳng phải chỉ là kỹ nữ sao? Tiếng kêu chói tai của Liêu Bình Bình cũng không còn, chỉ còn lại những tiếng nức nở, đứa nhỏ ở ngoài cửa cũng khóc, chỉ là tiếng khóc thật nhỏ, giống như tiếng mèo con rên rỉ. Bà đây là đang làm gì vậy? Người không biết, còn tưởng mẹ chồng độc ác đang cùng con trai mình giết con dâu đấy. Bản thân không muốn mặt mũi, cũng đừng làm hư toàn bộ thanh danh của thôn. Lâm Phượng Âm vừa mắng, một bên xông vào phòng. Chiếu đèn pin vào trong phòng, cô nhìn thấy tiểu thất đang ngồi lau nước mắt trên sàn nhà lạnh lẽo, Hướng Đông Lương thì nằm trên giường ngáy o o, không khí tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Trương Hồng Bình đâu? Bà ta chỉ dưới giường, đang co lại trong đấy giả chết. Lâm Phượng Âm trong lòng kìm nén không được chán ghét, hung hăng trừng bà ta một chút, xoay người nhẹ gọi, Bình Bình, đừng sợ, là tôi, ra đi, trên người có chỗ nào không thoải mái, ô ô, đừng sợ, từ từ đi ra. Nhưng Trương Hồng Bình chỉ nghẹn ngào, cái bụng 8 tháng của cô ấy bé đã bị kẹt chặt giữa dáng giường và sàn nhà, không thể cử động. Lúc đó, cô ấy không biết đã sợ hãi thế nào, bản thân mình phải ôm chặt cái bụng to nhét vào trong. Lâm Phượng Âm gần như nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào giường nói, đem súc sinh này đuổi xuống. Phi, mày mắng ai là súc sinh? Mày mới là súc sinh, cả nhà mày đều là súc sinh. Bà già Hướng ném đèn pin, nhảy vào bổ vào cô, muốn cùng đánh nhau với Lâm Phượng Âm. Kim Châu xoay người đứng trước mặt bà ta, siết chặt tay bà ta. Anh ở trong quân đội đã hình thành một thân chính khí, cộng thêm 2 năm này đã kiếm được rất nhiều tiền. Toàn thân anh có một khí chất tôn nghiêm mà bà già này chưa từng thấy qua. Bà ta sửng sốt tại chỗ, giọng nói yếu đi 2 phần, đây là chuyện của nhà tôi, người ngoài đừng quản. Đúng lúc này, Tiểu Đào cũng theo tiếng đi tới, trực tiếp xách lên Hướng Đông Lương ném trên mặt đất. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem giường nhấc lên, Lâm Phượng Âm muốn đỡ Trương Hồng Bình, Bình Bình, từ từ thôi. Tuy nhiên, Trương Hồng Bình không lên tiếng, trên mặt đất có một vũng máu đỏ tươi, tựa như còn bốc lên từng đợt hơi nóng. Cô sợ đến dọa đến tứ chi sụi lơ, miễn cưỡng vịn tường mới dừng lại, Bình Bình, đừng dọa tôi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả bà già cũng sợ hãi không dám cử động, chỉ vào con dâu đang nằm trên mặt đất hét lên một tiếng. Chẳng bao lâu, ông anh già cả Sát Dách cùng ông già Cành thứ hai lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ông anh cả không vui đi tới nói, kêu la cái gì, chuyện vợ chồng người ta, người ngoài không liên quan đừng quản. Đúng đấy, nào có cặp vợ chồng không đánh nhau không cãi nhau. Chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Giờ khắc này Lâm Phượng Âm, đối với cái thôn Dương Đầu này thất vọng cực độ. Một cái người phụ nữ có thai, ngay sát vách cách có một bức tường bị đánh như thế, mà còn có thể yên tâm thoải mái đi ngủ. Còn trách tiếng khóc làm phiền ui khác ngủ. Con của tôi, Liêu Bình Bình không mở mắt được, trong cổ họng hừ hừ mấy chữ. Lâm Phượng Âm ngồi xổm xuống, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô ấy, đừng sợ, Bình Bình, cô nhất định sẽ không sao đâu. Bà già Hương lúc này mới kịp phản ứng, đây sợ là muốn sinh, cho nên định sang làng bên cạnh tìm bà đỡ. Đến lúc nào rồi, chờ bà đi mời người, thì người lớn và trẻ con đã đi rồi. Hơn nữa, những người được gọi là bà đỡ ở nông thôn chỉ có thể giúp cắt dây rốn chứ không có tác dụng gì. Phải đưa đi bệnh viện. Gia đình họ Hướng là người đầu tiên không đồng ý, nguyên nhân tất cả mọi người đều biết lý do. Dạng nhất để cô ấy bỏ trốn, tổn thất sẽ rất lớn, năm đó phải bỏ ra số tiền là 1.000 tệ để mua cô ấy, bây giờ nghĩ lại còn thịt đau đây. Lâm Phượng Âm thầm chửi trong lòng súc sinh mấy lần, cười lạnh nói, nếu có chuyện gì, cảnh sát sẽ chứng minh chứng tử. Bà già lưỡng lự, bà ta nghe nói gần đây có một số thanh niên bị chuyển đến đồn công an xác minh danh tính, tính tình lớn, không nói ân tình, nói không nên lời tính danh cùng giấy căn cước số, còn không được nói danh tính cha mẹ đẻ, mà trong thôn nhỡ ai lắm mồm lại lộ mấy chữ ra ngoài. Đều thất thần làm gì? Không phải chờ chết mới cho đưa bệnh viện đúng không? Một giọng đàn ông cao the thé vang lên, trưởng thôn đã đến. Lâm Phượng Âm thở phào nhẹ nhõm, không vì cái gì khác, cho dù là vì chức quan của mình, ông ấy cũng phải đảm bảo không có ai chết. Mọi người đều không tình nguyện đi lên chuyển Lưu Bình Bình, vừa đụng vào cánh tay phải của cô ấy đã hét lên đau đớn, cuộn tròn ôm bụng mà máu tươi vẫn chảy ra từ quần. Tuyết rơi dày đặc, xuống núi không được không nói, chính là muốn ra ngoài đường cũng phải mất 2 giờ, mà cô ấy cũng không chịu được một đường sóc nảy như thế. Cả quá trình Kim Châu không nói một lời đột nhiên chen miệng nói, đi đun nước sôi, khử trùng kéo rồi đặt cô ấy lên giường. Có anh, Lâm Phượng Âm cuối cùng đã tìm được trụ tâm của mình, cô đã ở thành phố được vài năm, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với việc sinh con, dù Trương Tuyết lại là bác sĩ nội khoa, về nhà cũng không có đề cập qua khoa phụ sản. Vừa dặn Trương Xuân Hoa cũng chạy tới, nhìn thấy nhiều máu như vậy không dám lên trước, trong lòng thầm mắng chửi sủi quẩy ba đời. Mẹ, đi đun nước đi. Quên đi, trước tiên mẹ đưa tiểu thất về nhà chúng ta đi. Cảnh tượng đẫm me, dạng nhất có chuyện gì xảy ra sẽ ám ảnh cả đời. Lâm Phượng Âm đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất, chỉ cần có thể đưa đứa trẻ ra ngoài, bất kể nó còn sống hay đã chết, thì tính mạng của người lớn sẽ được đảm bảo. Nhưng nhất định phải để bảo toàn cháu trai tôi, giữ cho đứa bé còn sống. Lâm Phượng Âm trợn mắt trừng một cái, cút, lại nói nhiều con mẹ nó, bà chờ nhặt xác đi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ngờ rằng cô con dâu nhỏ bình thường tươi cười chào hỏi mọi người, thế mà mở miệng lại nói ra lời bẩn thỉu, bọn họ đều nhìn về phía Trương Xuân Hoa. Hiện tại Trương Xuân Hoa làm sao dám nói xấu cô? Dạng nhất mẹ chồng uy phong không thành, bà ta còn bị cô mắng ngay trước mặt mọi người, mắng cũng không thể mắng, đánh cũng không đánh được, không phải càng mất mặt. Dội dàng ôm lấy bé tiểu thất, lôi Áp Đảng và Hồng Hoa về nhà. Trong lúc này, Kim Châu Tiểu Đào đã bế Liêu Bình Bình lên giường, cũng không biết từ chỗ nào tìm đến lửa than, đặt ở bên giường, cửa sổ mở ra. Cô đến xem một chút, Kim Châu an bài cho Lâm Phượng Âm, anh lại không thể nhìn. Tôi có thể nhìn thấy đứa bé, nhưng máu quá nhiều, nhìn không ra có phải đầu ra trước không? Kim Châu dán bộ quần áo sang một bên, ngay trên bụng cô ấy xoa nắng trái phải, chỉ đạo Lâm Phượng Âm rửa tay hỗ trợ chỗ khác. Cô thực sự không hiểu khi anh lúc thì nói bên trái, lúc lại nói bên phải, thật không biết là hướng nào. Đẩy chừng 10 lần, lại làm cho cô giúp ấn quyệt hợp cốc cùng tam âm giao. Thấy cô sửng sốt, Kim Châu cao mày, dùng ngón cái và ngón trỏ làm động tác trên mu bàn tay trái và phải của Trương Hồng Bình. Đây, ấn vào đây. Anh cầm chặt ngón tay vẫn dính máu của Lâm Phượng Âm đặt nó ở đó. Đừng sợ, mẹ tôi là bà đỡ. Lâm Phượng Âm mới thở phào nhẹ nhõm, dùng lực vừa phải xoa bóp khoảng 100 lần, chỉ cảm thấy ngón tay cổ tay ê ẩm sưng tấy. Cũng không biết anh dùng phương pháp gì, chờ bà già họ Hướng lấy cái kéo đến đã vô dụng. Bởi vì, một thứ màu xanh tím nhỏ gầy đã ra đời. Chương 17. Tuy nhiên, sinh mệnh mới đã được ra đời nhưng người lớn lại không cao hứng. Bà già Hướng mong đợi liếc nhìn giữa hai chân của đứa trẻ, bà ta không nhìn thấy cục thịt nào nổi lên, phi một ngụm nước miếng rồi bỏ đi. Kim Châu chỉ đạo Lâm Phượng Âm cắt ngắn dây rốn, khử trùng bằng cồn, lại dùng sức nén bụng, để người lớn sổ nhau thai càng sớm càng tốt. Điều tốt là máu chảy ra mắt thường có thể thấy là đã ít đi, nhưng điều tệ hại là trẻ đứa lại không có động tĩnh gì. Cô bé chỉ to bằng lòng bàn tay Kim Châu, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến tím xanh, chiếc mũi nhỏ và đôi mắt nhắm chặt. Lâm Phượng Âm đã xem trên TV rồi bắt chước bằng cách đánh vào mông đứa trẻ 2 lần, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Kim Châu nhất giật giống như mèo con không có lông lên, xoa bóp dỗ nhẹ vào xương quai xanh và lưng của cô bé, rồi đẩy miệng ra, lấy ra một ít chất lỏng đặc sệt từ trong miệng cô bé, lúc này mới xách ngược lấy thân thể dỗ mông. Đương nhiên, cũng không có động tĩnh. Trương Hồng Bình mệt mỏi ngẩng đầu, yên lặng rơi nước mắt, cảm ơn các người, con bé giống cũng không nên sinh ra, cũng tốt. Đứa trẻ không được mẹ đón tiếp, tới cũng là nghiệp chướng. Người phụ nữ nào mong muốn có thai sau khi bị cưỡng hiếp? Nhưng Lâm Phượng Âm biết, nước mắt của cô ấy rơi cũng đủ chứng minh cô ấy không thực sự nhẫn tâm. Sợ cô ấy nghĩ quẩn, cô nắm chặt tay cô ấy nói, đừng nhìn, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Trương Hồng Bình cười khổ một tiếng, nhìn về phía gian phòng ngoài Hướng Đông Lượng đang ngủ như lợn chết, bọn họ sẽ không tới, đúng không? Ngốc! Lâm Phượng Âm thấy trong phòng không có người khác, Tiểu Đào ôm cửa như quân dương, vội vàng nhỏ giọng nói, ba cô rất nhớ cô, ở trong điện thoại còn khóc lóc, hiện tại chỉ là tạm thời có việc trì hoãn thôi. Trương Hồng Bình nhìn cục thịt màu tím, như thể ngay cả dấu vết sự sống cuối cùng cũng đã biến mất. Cô ấy quay đầu nhìn bức tường màu vàng đát, dùng ngón tay móc lớp tường ra. Phảng phất như muốn đào sâu vào da thịt của Hướng Đông Lương. Nghỉ ngơi một chút đi, Lâm Phượng Âm đỡ cô ấy nằm xuống, chuẩn bị nấu 2 quả trứng đường đỏ, cố gắng tận lực không nhìn cô bé tội nghiệp kia. Cô bé còn chưa có cơ hội hít thở không khí, còn chưa nhìn qua thế giới bên ngoài, đoán trong ở bụng mẹ liền. Hướng Đông Lương súc sinh này. Cô đem móng tay nắm chặt vào lòng bàn tay, bóp đến máu chảy từng giọt, mới nhìn xuống không có lao ra liều mạng với anh ta. Phượng Âm, cô phải hứa với tôi một điều. Cô nhanh chóng quay lại, nhìn thấy Trương Hồng Bình đang nhìn chằm chằm vào cô, như thể không chớp mắt, thốt ra 7 từ qua kẽ răng, sau này, giúp đỡ tiểu thất nhiều. Lâm Phượng Âm theo bản năng gật đầu, cái này không cần phải nói. Cô bình thường cũng hay cổ vũ áp đảng chơi với tiểu thất, dần dần cô bé cũng hòa nhập với bọn trẻ trong làng. Có cái gì ăn ngon, chỉ cần nhìn thấy, đều sẽ chia một ít cho cô bé. Ngày đó có cho cô bé một ít nước trứng trắng thế mà cô bé còn liếm ngón tay thật lâu. Nếu như không bị lũ trời đánh súc sinh này lừa bán, cô bé có mẹ là sinh viên đại học, có ông bà ngoại thương yêu. Cô bé vốn đã có cuộc sống của một đứa trẻ thành phố bình thường, thậm chí so với nữ nữ còn sướng sung túc hơn. Ôi chờ đã! Cô đang nói nhảm cái gì đấy? Lâm Phượng Âm hải hùng khiếp dí. Người phụ nữ ngốc nghếch này không phải là muốn. Liêu Bình Bình, tỉnh lại đi, vì bọn người đó, không đáng. Cô nghiến răng gần dán chặt vào lỗ tai cô ấy mà nói. Nhưng mà, đối phương đã nhắm mắt lại, không biết phải chăng là nghe thấy. Lâm Phượng Âm vốn đã vô cùng mệt mỏi, không dám nghĩ về nhà nghỉ ngơi nữa, một tấc cũng không rời giường luôn canh giữ ở đó. Cô không có để ý trên chiếc ghế dài nhỏ bên ngoài có một bộ quần áo nam. Một đôi tai to lớn dụng về dương ra 2 ngón tay, nhẹ nhàng ấn vào ngực con mèo nhỏ không có lông. Sau khi ấn một lát, anh thổi vào miệng đứa bé mấy hơi, tiếp tục ấn, tiếp tục thổi. Ông chủ được rồi, anh đã làm hết sức mình rồi. Người đàn ông không nói gì, tiếp tục ấn và thổi, không chỉ để kiểm soát cường độ mà còn để quan sát bộ ngực và cái miệng nhỏ nhắn của cô bé. Chẳng mấy chốc, lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi. Tiểu Đào thở dài. Từ khi Tiểu Diệu lạc mất, ông chủ của anh ta bề ngoài nói anh chay, nhưng thật ra là dạ dày không tốt, tiêu hóa không được thức ăn mặn, cũng là vì cháu gái mà cầu phúc. Anh và Chu Linh Linh đã kết hôn được 10 năm, nhưng không có đứa con nào, nên khác giọng đối với trẻ con của anh những người bên cạnh đều biết. Kim Châu dường như không nghe thấy, anh đang nhớ lại kiến thức sơ cứu đã học trong quân đội. Anh cũng không biết trẻ sơ sinh nên sử dụng bao nhiêu lực, vậy nên anh giảm xuống còn 1/5 so với người lớn. Lúc trước đại đội đã từng mời chuyên gia đến truyền qua, anh cũng thấy tận mắt chứng kiến cách phục hồi tim phổi có thể cứu người, hy vọng lần này có thể có tác dụng. Bỗng nhiên, qua một tiếng như mèo con gọi, phá vỡ đêm yên tĩnh. Lâm Phượng Âm ban đầu không chú ý, tưởng rằng đó là một con mèo hoang trong thôn. Nhưng sau khi khóc lên liên tiếp mấy lần, Kim Châu từ bên ngoài hét lên, bưng chậu than, cầm quần áo lại đây. Tiểu Đào vượt lên trước chạy vào, kích động đến sắc mặt đỏ lên, chị Lâm, chị mau mang chậu than ra ngoài, đứa bé sẽ khóc đấy. Lâm Phượng Âm sững sờ, trên giường Liêu Bình Bình cũng dẫn đầu kịp phản ứng, giãy giụa muốn xuống giường. Mèo con đã sống lại, về sau khóc thành tiếng, lại bị chậu than nóng hừng hực nướng, sắc mặt dần dần chuyển đỏ, còn xì xì xì uống vào mấy ngụm sữa. Mọi người hận không thể nhảy cẩn hoan hô, nhưng chỉ có người hướng gia bên cạnh xì xà xì xèo thầm mắng vài câu, phảng phất đứa bé này chưa từng tới, sống hay chết không có quan hệ gì với bọn họ. Thậm chí để không bị quấy rầy, còn mong cô bé chết còn hơn. Dù đã anh nhìn thấy nhiều nhiều lục đục ngươi lừa ta gạt, nhưng Kim Châu vẫn phải cười chê. Không phải người, rõ ràng là súc sinh. Đứa trẻ ngủ trong vòng tay mẹ, cả làng trở lại yên bình như xưa, nhà nào cũng chìm vào giấc ngủ. Kim Châu đứng ở cửa một lúc, phủi tàn thuốc trên điếu thuốc, nói, tuyết đã ngừng rơi. Tiểu Đào ngáp một cái, à, ông chủ nói cái gì? Kim Châu phớt lờ anh ta, dùng đôi giày da của mình mài tuyết trên mặt đất. Tuyết gần như đã tan, là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất. Ba lò than được đốt trong nhà, với hy vọng hai mẹ con có thể sống sót qua đêm. Khi hừng đông, hãy cho họ một ít tiền. Họ nào? Kim Châu chỉ về hướng nhà áp đảng, sợ anh ta chân tay lóng ngóng làm hỏng việc ở ngày trước mặt ông bà già. Tiểu Đào phản ứng ngay lập tức, bọn họ ăn ở chỗ đố, chị Lâm rất khách khí, nhưng sắc mặt của ông bà già thì không dễ nhìn, dù có đưa tiền chắn miệng bọn họ, cũng chỉ có thể đưa cho chị Lâm. Tiếng bước chân cạch cạch càng lúc càng gần, Tiểu Đào quay người nói, chị Lâm, vào nhanh đi, bên ngoài lạnh lắm. Lâm Phượng Âm không rảnh khách khí, trực tiếp đối với người còn lại nói, ông chủ Kim, xin giúp tôi một việc. Qua đêm đưa bọn họ đến bệnh viện, khi xuống núi tôi sẽ cõng thay các anh, Tiểu Đào nói xe của anh đổ ở dưới chân núi. Cô quan sát qua, chảy máu đã tự nhiên ngừng lại, nhưng đứa bé tình huống không rõ, nhất định phải đưa bệnh viện. Không sợ ông chủ Kim cười, tôi nói thật cho anh biết, tên thật của cô ấy là Liêu Bình Bình. Cô ấy là bị bắt cóc 9 năm trước rồi bán đến đây, thừa dịp giờ không có ai quan tâm đến cô ấy, chúng ta. Như thế như vậy, đối với anh thì thầm. Anh thế mà cũng rất phối hợp khom người hợp tác, đôi tai đỏ bừng vì lạnh của anh cũng cảm thấy giòn mát mát khi hơi thở nóng hổi của cô phả vào người. Thế là, rất nhanh, Lâm Phượng Âm cầm chậu men trong sân, dùng gậy đập mạnh, vừa đập vừa hét, không xong người chết. Không xong người chết. Toàn thôn đều bị đánh thức. Thì thế nào, đã chết chưa? Trương Hồng Bình sắp chết, máu chảy đầm đìa. Đứa trẻ không bú, cũng sắp chết. Những người xung quanh nghe vậy đều nhảy dựng lên, biết rằng việc sống sót không hề dễ dàng. Nhưng họ cũng có chút sợ hãi khi nhìn thấy Lâm Phượng Âm đổ máu từ chậu này đến chậu khác, nam nữ và trẻ bị dọa đến không dám thở mạnh. Trưởng thôn vừa vào ổ chân còn chưa ấm, vừa vào cửa thấy nhiều máu cũng giật nảy mình, liền hét lớn, đều thất thần làm gì, đưa đi bệnh viện nhanh. Bình thường một mắt nhắm một mắt mở thì cũng thôi đi, nhưng nếu là người chết, mà bị điều tra ra người này là mua về, ông thật chức trưởng thôn này không cần làm. Mấy người hướng gia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chính là bất động. A, lại ra nhiều như vậy, nghiệp chướng nha, trong cơ thể có bao nhiêu máu mà chảy ra nhiều như vậy. Ai nha, tôi không muốn nhìn nữa, người nhà các người ai đưa đi bệnh viện. Lâm Phượng Âm sắc mặt tái nhợt, nói liền muốn chạy ra bên ngoài. Con ngươi bà hướng già đảo một vòng, ngăn cản cô lại, ai nha, vợ của Đông Dương, cái này không thể được, làm người tốt thì làm đến cùng, đưa Phật thì phải đưa đến Tây Thiên. Trên đường nếu là chết rồi, chính cô chịu trách nhiệm. bọn họ đã chắc chắn là Trương Hồng Bình sẽ chết không còn nghi ngờ gì nữa. Không được không được, cái y nồi này tôi cõng trên lưng không nổi, nhà các ngươi ăn người không nhả xương, giết con dâu còn muốn đổ cho tôi, không có cửa đâu. Trở tay chính là một cái tát tai, thoải mái quá. Bà già không quan tâm đến việc bị tát vào mặt hay không, chỉ không ngừng nén nước mắt, cô cũng là mẹ, sao có thể tàn nhẫn như vậy, trơ mắt nhìn mẹ tiểu thất chết. Mọi người đều đã chứng kiến, không phải chúng tôi không đưa đi, chính là mẹ áp đảng không giúp đỡ, Hồng Bình về sau đi dưới nền đất, báo thù cũng đừng tìm nhầm người. Mẹ kiếp, tôi sẽ xé nát cái miệng khốn kiếp của bà. Lâm Phượng Âm giơ móng vuốt, cào cho bà ta 4 vết máu trên người, từ mặt xuống đến tận C, máu lập tức bắn ra, mọi người sợ hãi lùi lại 2 bước. Bà già hướng muốn đánh lại, nhưng bà ta già rồi không phải là đối thủ của Lâm Phượng Âm trẻ trung và nhanh nhẹn. Không có mấy lần liền dịnh eo rên rỉ, trời đánh tiểu yêu tinh, nếu không phải vì rủ sạch liên quan, bà ta không phải, ôi, đau. Lâm Phượng Âm mượn đề tài để nói chuyện của mình huyên náo túi bụi, khi sức nóng không sai biệt lắm, Kim Châu cuối cùng cũng ra mặt nói, xe của tôi ở dưới chân núi, việc cứu người là quan trọng hơn. Người trong thôn mắt đầy bát quái dò xét anh, chỉ có trưởng thôn biết anh là khách quý của nhà áp đảng, lễ phép nói, cảm ơn ông chủ Lâm. Mấy người các ngươi, nhanh, cầm cái sọt to đến, lót thêm nhiều bông vào. Dưới sự chỉ huy của ông ấy, mọi người nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình, đem Trương Hồng Bình đang bất tỉnh nhân sự vào sọt, còn đứa nhỏ được chính ông chủ Kim bế xuống núi. Trời còn chưa sáng, núi cao đường trơn trượt, nửa đường mấy lần suýt nữa ngay ả người và sọt bị quẳng lật. Chỉ có Kim Châu toàn bộ quá trình đều ôm chặt đứa trẻ, thỉnh thoảng mở ra để nhìn nó, cùng Lâm Phượng Âm liếc nhìn nhau. Cả hai đều biết, hai mẹ con ra khỏi núi, liền tuyệt đối sẽ không trở lại. Quả nhiên, khi đến chân núi, Lâm Phượng Âm lại dùng đề tài này mắng người, đem người nhà họ Hướng mắng chó máu xối đầu, buộc bọn họ đưa tiền thuốc men, cha con hợp lại tính, người đều sắp chết còn tiền phí gì. Nhanh chân liền chạy. Vì vậy, xe của Kim Châu chở hai mẹ con nhanh chóng hướng đến bệnh viện thành phố. Bọn họ muốn đưa tiểu thất đi cùng, nhưng vì sợ người nhà họ Hướng sinh nghi, cho nên họ chỉ có thể trước đưa họ đến một nơi an toàn, rồi liên lạc với người nhà họ Liêu. Chương 18. Về đến nhà, bị giày vò nửa đêm người nhà còn chưa có rời giường. Lâm Phượng Âm không ngủ được, liền dọn dẹp sân giường sạch sẽ, cơm thừa tối qua thêm nước vào nấu cháo, uống 2 bát cháo cùng dưa chua, mới lấy lại được chút sức lực. Về đến phòng, thế mà phát hiện trên giường của mình có 3 đứa trẻ nằm cạnh nhau, áp đảng đang ngủ ở bên ngoài, nửa người sắp rơi ra khỏi giường. Hồng Hoa ngủ ở vị trí trong cùng, ở giữa có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Cô nhanh chóng đẩy áp đảng, bên tiểu thất vẫn còn trống, vào ngủ đi. Áp đảng ngoan ngoãn đi vào, đột nhiên mở mắt ra, đã về rồi. Đây là thái độ của con khi nói chuyện với mẹ mình sao? Mẹ cũng không gọi. Áp đảng dụi dụi mắt, rút đầu vào chăn, mẹ nó và em gái nó có thể cứu được không? Mẹ không biết, mẹ không có tiền trả tiền thuốc men, nên đi theo mọi người về trước. Áp đảng chán nản thở dài như một người lớn, có tiền làm nam tử hãn, không có tiền nam tử hán khó làm. Phốc, Lâm Phượng Âm xoa xoa đỉnh đầu cậu, yên tâm đi. Cô chỉ sợ cậu không giữ được lời, nên không nói ra sự thật. Thức dậy rồi thì đi tiểu đi, không cho phép đái dầm, cũng không được tiểu vào thùng phân. Ai nha biết, cứ phải ra nhà vệ sinh tiểu, mẹ không thấy phiền à. Áp đảng đứng dậy, dùng 2 tay che con chim nhỏ, kẹp lấy cái mông, khó chịu cực kỳ. Lâm Phượng Âm tranh thủ thời gian quay lưng đi, biết tránh hiểm nghi là công việc tốt. Ở trong thôn nhiều cậu bé ở tuổi thiếu niên vẫn ngủ với cha mẹ, đi tiểu ở bất cứ đâu, bất kể có ai ở đó hay không. Một lúc sau, Hồng Hoa cũng tỉnh lại. Cô bé thở phào nhẹ nhõm khi biết bọn họ đã được đưa đến bệnh viện. Chú Lâm đi đâu rồi mẹ? Chú có đến nhà mình nữa không? Lâm Phượng Âm cũng không xác định, chắc có. Hồng Hoa rất mất mát, 10 phần thất lạc, phi thường thất lạc. Cô bé thất lạc đến mức chỉ ăn được nửa miếng thịt lợn giòn yêu thích, thỉnh thoảng lại chạy đến cổng thôn nhìn xuống. Lâm Phượng Âm không nói gì cô bé, không hiểu tại sao cô bé và ông chủ Kim lại hợp nhau như vậy. Nhưng nhiều bạn bè sẽ dẫn đến nhiều con đường, trẻ em cũng vậy. Tiểu thất tỉnh dậy, phát hiện ra mẹ và em gái mới sinh của mình đã được đưa đến bệnh viện. Cậu bé đỏ mắt, im lặng cúi đầu không biết nghĩ cái gì. Lâm Phượng Âm chỉ có thể ôm cậu bé, không dám nói ra sự thật. Quả nhiên, một giờ sau khi về đến nhà, chị dâu thứ hai của Trương Hồng Bình như chó ngửi thấy mùi phân, hỏi thẳng tình huống em dâu thế nào. Tôi cùng với người nhà cô cùng quay lại, cũng không đi theo đến bệnh viện, trời mới biết. Chờ đã, không phải là các người lừa bịp tiền thuốc của lão nước đấy chứ. Cô trợn mắt chống tay lên hông, đừng nhìn nhà chúng ta là cô nhi quả phụ, chó mèo trong thôn đều có thể dẫm lên, chọc tới lão nương. Ai nha Phượng Âm, tôi vẫn gọi chị một tiếng là chị dâu, đều là người một nhà, không có ý tứ gì khác, tôi chỉ quan tâm đến Hồng Bình thôi. Chị dâu hai họ hướng mặt ngượng ngùng, sanh mảnh nói, chị nói xem, liệu có thể sống không? Lâm Phượng Âm trợn mắt, dùng sức đẩy cô ta ra, đi đi đi, đừng đề cập, suối quẩy. Lập lờ nước đôi, lướt qua chủ đề. Chị dâu hai hướng mặc dù trong thôn diễu võ dương oai, nhưng so với người thành tinh như Lâm Phượng Âm, vẫn là nộn chút. Bị cô cho chạy loanh quanh, còn bị cả nhà mắng, toàn gia lão tiểu bị chửi sạch sành sanh, phút cuối cùng, hãy mang cái giếng díu của các người trở về, nhà chúng ta cũng không có dư thừa lương. Đương nhiên, Lâm Phượng Âm là nhắm chuẩn lúc tiểu thất đi vắng. Lâm Phượng Âm cũng cảm thấy đau lòng khi chị dâu thứ hai nhà họ Hướng mang tiểu thất đi, nhưng cho dù cô không chủ động nhắc đến, thì nhà họ Hướng cũng sẽ không bao giờ quên đứa cháu trai quý giá này. Không phải sao, mới có một giờ đồng hồ mà đã nóng lòng muốn đưa cậu bé về, nếu biết bọn họ ý định dẫn tiểu thất xuống núi, ông chủ Kim có lẽ sẽ không thể rời khỏi thôn này. Lâm Phượng Âm bất lực thở dài, nàng chủ động ghét bỏ, ngược lại có thể rủ sạch liên quan. Mẹ, hôm nay có cá ăn không? Áp đảng chạy vào bếp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh. Không có cá, chúng ta ăn vịt nhé. Tuy giọng điệu là thảo luận, nhưng căn bản không có cơ hội để thảo luận. Được rồi, đợi đã, sao con lại hỏi thế? Áp đảng không muốn nói, cũng không muốn ra ngoài chơi nữa, chỉ ngồi trong bếp phụ giúp mẹ. Hồng Hoa gọt vỏ khoai tây, cậu liền đi rửa sạch chúng. Hồng Hoa dùng dao cắt súp lơ, cậu cũng rửa súp lơ. Vì không thể ra khỏi núi, vịt con là mua của người trong thôn. Lâm Phượng Âm bảo ông Hướng nhổ sạch lông vịt, rồi cắt thành từng miếng nhỏ, rửa cho hết bọt rồi cho hai củ hành tây, vài lát gừng vào, đặt lên bếp đun nhỏ lửa. Tục ngữ nói, nhi tử im ắng, nhất định tại làm yêu. Lâm Phượng Âm quay đầu, quả nhiên thấy áp đảng đang cầm một thứ gì đó tinh tế bằng ngón tay út cảo cậu, bóc ra từng lớp từng lớp. Nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là một quả pháo. Nó từ đâu đến? Áp đảng biểu môi, là con nhặt. Bởi vì cô sợ thứ này, khi còn bé vì anh trai ném vào người nổ, nên cô không cho áp đảng chơi với thứ này. Đương nhiên, cũng không có tiền mua, cảnh cáo nói, bên trong có chứa lửa, thuốc, vì vậy đừng đến gần lửa. Cái gì lửa? Thuốc. Hồng Hoa vội vã phổ biến khoa học, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Lâm Phượng Âm thở phào nhẹ nhõm, hôm nay mặc dù là 30 Tết, nhưng cô trong lòng có việc. Cô không biết ông chủ Kim có đưa họ đến bệnh viện chưa, đứa trẻ có vấn đề hay không, liệu có nấp kỹ không. Nhưng ngay khi nhà họ Hướng phát hiện ra, nhất định phải hộ tống họ đến nơi an toàn trước đã. Cho nên cũng không để ý đứa trẻ chơi cái gì, trời tối nửa ngày, bọn họ cơm tối mới dọn lên bàn. Hai người lớn tuổi không có vướng mắc gì, có thể thoải mái thưởng thức bữa tối thịnh soạn đêm giao thừa, trong nhà cũng dọn dẹp tổ chức không khí Tết, ngược lại là không có nói nhiều, chỉ lặng lẽ ăn uống. Sau khi ăn xong, họ phát cho áp đảng một hồng bao 5 xu, Hồng Hoa trông mong nhìn xem, cái gì cũng không dám nói. Lâm Phượng Âm ba một tiếng gác lại đũa, cha mẹ, còn Hồng Hoa ở đây. Con không cần đâu mẹ, cho em trai là được rồi. Lâm Phượng Âm vuốt tóc cô bé an ủi, nếu không có cô đứng hỗ trợ, cô bé khả năng còn không được ngồi ăn bữa tối này. Hơn nữa, dù không giúp đỡ, trẻ con tặng tiền mùng cũng phải đối xử như nhau, không chỉ cho một mình áp đảng. Không có, nào có tiền cho nó, Trương Xuân Hoa lẩm bẩm. Mẹ chắc chắn. Xem lại cô đi, nói chuyện với mẹ chồng như thế à, ở cái thôn Dương Đầu này nào có con dâu nhà ai hung hãn hơn cô. Lâm Phượng Âm giơ tay lên, giống như tắt radio, đưa ra hai cái hồng bao dày, đây, áp đảng đếm xem, bên trong có bao nhiêu tiền. một, hai, ba, sáu. Sáu tệ một, hai là sáu tệ sáu mẹ. Áp đảng mắt sáng ngời. Mẹ, hai cái đó là sáu tệ. À, cộng lại. Chị ơi, chị có bao nhiêu tiền? Cậu khổ não gãi gãi đầu. 13 tệ 2. Đúng đúng đúng, chị vẫn là có chút thông minh. Đương nhiên, chị so với em vẫn là kém một chút. Lâm Phượng Âm chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ ngu ngốc như vậy, mà mặc kệ cậu đi. Cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai vị trưởng lão. Đáng lẽ hai cái hồng bao này là để hiếu kính cha mẹ, muốn cảm ơn cha mẹ đã chăm sóc áp đảng nhiều năm qua. Hai người già mắt còn sáng hơn áp đảng, hơn nửa năm cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tiền của cô. Ai nha, người một nhà đừng nói hai nhà lời nói, không cần như thế khách. Bà tay đi được nửa đường, họ chợt nhận ra cô đã nhanh chóng lấy lại hồng bao, sắc mặt ngượng ngùng. Nhưng bây giờ, hai người không tặng cho hồng hoa, con cũng học theo các người, cũng không cần tặng nữa. Cô cười như gió xuân, trên má còn có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, rất đẹp. Đôi vợ chồng già họ Hướng cảm giác như rơi vào hầm băng. 13 tệ 2 đấy. Không phải 3 tệ 2 đây, cũng không phải 3 xu 2, mà là 13 tệ 2. Đủ cho họ ăn thịt trong một tháng. Mua đậu hũ có thể mua 7-80 cân, coi như ăn cơm đều được. Lâm Phượng Âm không quan tâm đến biểu hiện của họ, cô lấy lại hồng bao, rồi đưa hồng qua 50 xu. Cả hai đứa trẻ đều vui vẻ. Cô cũng vui. Dù sao thì thế là đủ rồi. Cũng không tâm tư đón giao thừa, tắm rửa xong liền lên giường trùm chăn, nằm nghe ba chồng và mẹ chồng nói chuyện. Để bà chuẩn bị hai cái hồng bao, thế mà lại quyết định hành động như một con yêu quái, bà lần này làm như phân ấy. Cái gì mà phải hai hồng bao? Chỉ cần cho nha đầu DNA mờ xu là được, sao phải cho vào hồng bao? Tiền giấy đỏ còn không đáng, tôi nhưng gánh không nổi người này. Thật đáng tiếc, bà già chết tiệt này, hơn 10 tệ bị bà làm mất, còn mạnh miệng, xem tối nay tôi có không? Đi, cháu trai đều lớn như vậy, còn biết xấu hổ hay không? Lão già. Một lúc sau, Lâm Phượng Âm không mặt mũi nghe, nghiệp chướng, 30 Tết còn hại cô đau mắt hột. Hai vợ chồng già thực ra vẫn chưa đến 50, nên việc đó là chuyện bình thường. Cô từng thấy những ông già khoảng 60, 70 tuổi trong thành phố còn tìm vú em, nhưng thôi bịt tai lại rồi ngủ thôi. Đêm đó, cô không nỡ ngủ, mà ông chủ Kim trong huyện Hồng Hưng cũng vậy. Thế nào rồi? Tiểu Đào xoa xoa tay, người lớn đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng đứa nhỏ bị lạnh có chút nghiêm trọng, sợ là không tốt lắm. Kim Châu dựa vào ghế, theo thói quen lại lấy cuốn sách ra, xoa nhẹ lớp bìa bên ngoài, như thể lòng anh đã bình tĩnh lại. Còn chưa thông sao? Còn sớm, nghe nói ống nước bị nổ phía trước, họ đang tiến hành sửa chữa khẩn cấp. Xe đã mắc kẹt ở đây gần một giờ, cũng may, đã đưa hai mẹ con Liêu Bình Bình đến bệnh viện sớm. Kim Châu nhắm mắt tập trung lại, sau đó đột nhiên mở cửa xe rồi sải bước đi đến bệnh viện. Bệnh viện huyện không có khoa sơ sinh, chỉ có khoa sản, sản phụ nằm trên giường truyền nước, đứa nhỏ thì đang trong phòng chăm sóc. Anh vừa đi tới cửa đã bị y tá chặn lại, xin lỗi đồng chí, anh không thể vào được. Thấy anh ăn mặc khác thường, lại nói thêm, con của anh tên gì, là trai hay gái, tôi đi xem giúp anh. Kim Châu dừng một chút, cảm ơn. Tiểu Đào sợ đến mức không dám thở mạnh, cái cô này làm sao không biết nói chuyện thế, hết chuyện để nói à, có biết nói chuyện hay không? Ông chủ, Liêu Bình Bình tỉnh rồi, muốn cùng anh nói mấy câu. Anh ta vội vàng ngắt lời. Cảm ơn ông chủ Kim, anh đã cứu mạng hai mẹ con chúng tôi đời sau dù có làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ông chủ Kim. Kim Châu từ chối cho ý kiến, Anh có thể giúp tôi gọi điện thoại được không? Tiểu Đào buộc miệng nói, chị Lâm lúc ra ngoài đã nói với tôi cũng đã gọi điện rồi. Trong nhà nói tối hôm qua ba cô và những người khác đã đến tỉnh lỵ, nhưng đường cao tốc Đại Hà tuyết lớn quá bị đóng băng, nên đã chuyển đi xe lửa, nên họ sẽ đến đó sớm thôi. Cảm ơn Phượng Âm. Phượng Âm là người tốt, cô ấy là người tốt duy nhất tôi gặp được trong ngần ấy năm. Chỉ cần tôi có thể sống sót trở về, tôi nhất định sẽ báo đáp cô ấy. Liêu Bình Bình lau nước mắt, cảm động ngay cả một câu cũng không thốt ra được. Cô ấy nằm mơ cũng nhớ người nhà, lát nữa sẽ sống sờ sờ xuất hiện trước mắt cô. Nhưng trong lòng cô lại không yên tâm, ba mẹ liệu có còn nhớ đến cô không? Căn phòng đầy nắng yêu thích của cô vẫn còn đó chứ? Gia đình sẽ đối xử thế nào với hai đứa con đã đóng đinh cô vào cột nhục nhã? Chương 19. Vào ngày mùng 1 đầu năm mới, các thôn khác thì bị thức giấc vì tiếng pháo nổ, nhưng thôn Dương Đầu thì bị đánh thức bởi tiếng còi báo cảnh sát. Lâm Phượng Âm trong lòng có tâm sự, lại bị vợ chồng già ồn ào, ngủ không ngon giấc, đột nhiên nghe thấy trong thôn có mấy tiếng chó sủa, phản ứng đầu tiên của cô là có người ngoài tiến vào trong thôn. Trực giác của phụ nữ chính là cảm thấy nó có liên quan đến Liêu Bình Bình. Áp đảng dậy đi. Cậu con trai ngốc nghếch trong mộng còn đang nhai một cái chân gà to, đột nhiên bị mẹ đánh thức, có chút không vui, nhưng ngay lập tức bị mẹ che miệng lại. Con đừng lên tiếng, nghe mẹ nói. Đứa con trai ngốc nghếch ô ô mấy tiếng, mới nhận ra mình không thể nói được, vội vàng gật đầu. Con nói có nhà vệ sinh ở nhà tiểu thất có một cái lỗ, thằng bé thường đưa con chui qua phải không? Con ngay bây giờ chui vào, lặng lẽ đưa tiểu thất ra ngoài, đưa cậu ấy đến cái hang mà lần trước chúng ta đã cùng nhau đến kia, con còn nhớ không? Đứa con ngốc nghếch nháy nháy mắt, phản ứng không kịp. Lâm Phượng Âm thở dài, không có thời gian cảm khái, giải thích từng chữ hai lần, sau khi đi phải nấp kỹ, không khớp ám hiệu, ai gọi các con cũng không thể ra, biết không? Áp đảng lập tức gật đầu, hai mắt hưng phấn sáng lên, đối với sự sắp đặt của mẹ cậu cái hiểu cái không, nhưng cậu phải nghe lời mẹ. Ngay lập tức nhảy xuống giường, mặc quần áo bông chạy ra ngoài, vừa ra đến trước cửa Lâm Phượng Âm lại cho cậu hai hộp diêm, dạng nhất đợi đến lâu, cậu cũng không bị đông cứng ở đấy. Tiểu tử này rất quen thuộc đường đi trong thôn, tôi như bưng cũng không tìm sai đường. Lâm Phượng Âm vẫn tin cậu có năng lực nhỏ nhoi này, nên cô bình tĩnh lại nằm xuống giường. Chuẩn bị trước luôn là điều tốt, nếu không người nhà họ Lưu đến, cô cũng kịp thời đón chúng trở về, nếu là... Ha ha, nhìn về phía nhà còn có cái gì có thể nắm? Chỉ mong ông chủ Kim là người đáng tin cậy, mong anh làm việc giải quyết dứt khoát, chỉ mong... Cô không nhìn lầm người. Quả nhiên, 10 phút sau, tiếng chó sủa càng lúc càng to. Hầu như toàn bộ chó trong làng đều gia nhập ngăn địch, đôi vợ chồng già bị đánh thức, cũng hùng hùng hổ hổ. Bíp, bíp, bíp, bíp, bíp, thanh âm gấp rút đột nhiên vang lên. Lâm Phượng Âm vui mừng, vội vàng gõ cửa nhà cha mẹ chồng phàn nàn, không biết là nhà ai đáng giết ngàn đao, làm cái gì rộn như vậy, đầu năm mùng một cũng không để người ta an bình. Đôi vợ chồng già chột dạ, cho rằng cô đang nói bóng gió chuyện tối qua, không được tự nhiên nói, ai, ai biết được, cô ở nhà đợi, để ông già đi xem một chút. Lâm Phượng Âm biết nghe lời phải, đứng trước mặt mẹ chồng, biết rõ tri đạo bất ly thân, trong lòng ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Biết Liêu Bình Bình và con gái đã đến nơi an toàn, người nhà họ Hướng chỉ còn lại một người duy nhất có thể nắm chính là tiểu thất. Hy vọng áp đảng có thể làm mọi việc tốt hơn. Con phải đi xem áp đảng, đừng có bị hù đến sợ. Tiểu tử kia đêm qua cứ đòi phải ngủ cạnh con, vừa rồi con tới đây nó đang ngủ rất ngon. Cửa vừa đóng rồi lại mở, gió lạnh lùa vào, đừng để bị cảm. Trương Xuân Hoa lần đầu tiên cảm thấy người con dâu này vẫn có chút lương tâm. Được rồi, để nó ngủ đi. Hai người vốn cũng không thân mật, càng muốn cùng ở một phòng, ngay cả không khí cũng khó xử. Giờ phút này Lâm Phượng Âm cảm thấy một giây mà dài như cả năm. Bỗng nhiên, cửa thôn truyền đến ồn ào tiếng nói chuyện. Cô vĩnh tai lên, chính là muốn phân biệt một chút. Một tiếng cảnh sát bắt người truyền về trong thôn. Đây là tiếng của nhà họ Hướng. Thế là, cơ hồ chỉ như trong một tia chớp, cả thôn hỗn loạn, tiếng la hét của người già, tiếng thanh niên nam nữ cầm quốc, gậy gộc, tiếng khóc của trẻ con, từng tiếng lọt vào tai. Tất cả mọi người phảng phất như đã trải qua huấn luyện chiến sĩ, ra lệnh một tiếng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, ngay cả Trương Xuân Hoa cũng hét một tiếng, đi, cùng ta cầm đòn gánh đi. Lâm Phượng Âm: Thất thần làm gì, cảnh sát tới bắt người. Khẳng định là Trương Hồng Bình được đưa đến bệnh viện bị người phát hiện, chúng ta không thể để bọn họ đem người mang đi. Trong thôn cưới cái cô vợ trẻ khó khăn biết bao, mà gốc rễ nhà họ Hướng không thể bị đoạn tuyệt. Đây là lần đầu tiên Lâm Phượng Âm thấy mẹ chồng mình hiểu biết đại thể như vậy, lại là không nói ra được lời châm chọc. Nếu người bị bắt cóc là Hướng Đông Mai, liệu bà ta còn biết gì tập thể như vậy không? Cô thực sự tin những gì được nói trên TV, trong vấn đề buôn người, toàn thôn đều có lợi. Kìm nén sự lạnh lùng trong lòng, Lâm Phượng Âm phẫn giận nói, chuyện của gia đình đó, con không dám quản, hôm qua mẹ không nghe thấy sao, còn muốn đem tiền thuốc men đổ trên đầu con đấy. Trương Xuân Hoa tưởng tượng cũng đúng, vậy cô cẩn thận canh chừng áp đảng, đừng để nó bị dọa sợ. Bà ta liền cầm cái cào đi ra ngoài. Vừa chạy đến cuối thôn, đã nghe thấy một giọng kêu rên, tiểu thất của tôi đâu? Cháu trai bảo bối của tôi, ôi trời ơi! Những người xung quanh thì thầm suy đoán, tốc độ của công an nhanh như vậy. Ngay lập tức có thể tìm thấy gia đình của Hướng Đông Lương rồi đoạt đứa trẻ rồi sao? Dưới chân lập tức do dự. Trên thực tế, gần như ngay giây phút đầu tiên, cả thôn đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, chỉ cần giữ lại tiểu thất. Mọi người lòng dạ biết rõ, công an nơi đó rất cường ngạnh, ngược lại là có thể đem phụ nữ cứu đi, nhưng con trai sinh ra thì 10 phần đều là không mang đi được. Giữ được đứa trẻ này là một lá bùa cứu mạng, một sự thỏa hiệp và là một thắng lợi. Mà bây giờ, thắng lợi trái cây đã bị đối phương đánh cắp, lại một đầu nhiệt huyết xông đi lên. Tất cả mọi người đều người người nhà nhà đều đến, chuyện như 8 năm trước còn rõ mồn một. Trong thôn có người trẻ tuổi cũng bởi vì đi chợ có cùng du côn động thủ bị bắt, đến bây giờ vẫn chưa được thả đấy. Sau khi bị thuyết phục, một số người do Trương Xuân Hoa dẫn đầu đều muốn đánh trống lui quân, nhưng họ vẫn đi đến cuối thôn để xác nhận có phải tiểu thất đã bị họ cướp đi hay không. Đáng giết ngàn đao, đúng là bọn quan đóng cửa đánh rám, đây là con trai duy nhất của Đông Lương, lão nương liều mạng với bọn hắn. Một người lửa giận lao ra, vừa dặn đụng ngay phải viên cảnh sát đang ở cửa. Thanh niên không có trải qua sự tình, lại có nhiệt huyết, mà cảnh sát tưởng mình đột kích, vô thức rút khẩu súng trên thắt lưng ra, mọi người dân làng xung quanh thần sắc kinh hô, có súng. Đại đa số mọi người vô ý thức lùi lại 3 bước, cũng có người không phục, bưng quốc liềm đao hướng phía trước tiến lên 1 bước. Cùng cảnh sát giằng co, thật giống như diêm bên cạnh thùng dầu, hơi không cẩn thận, tinh quả liêu nguyên. Đột nhiên, một giọng nam trầm vang lên, chờ một chút, tất cả chớ động, tôi là cha của Liêu Bình Bình, cũng chính là cha của Trương Hồng Bình, mọi người nghe tôi khuyên một câu. Tất cả mọi người đều nhìn ông già tóc trắng phất phơ. Ông mặc một chiếc áo khoác quân đội thật dày màu xanh, đi giày vải đen tất màu trắng. Anh ta có đôi lông mày đen đầy nghị lực trên khuôn mặt đậm chất Trung Quốc, một cặp kính gọng đen trên sống mũi, xem xét chính là người làm công tác văn hóa. Ông tận lực dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, giọng điệu cơ hồ là khóc lóc than thở, kể về nỗi đau buồn của cả gia đình sau khi con gái họ biến mất. Vợ ông bị nhồi máu não cách đây 2 tháng, nằm liệt trên giường giờ cũng không còn nhiều thời gian. Bọn họ không có tâm nguyện nào, chỉ mong muốn được đưa con gái về. Tôi cam đoan, chỉ cần con gái tôi còn tốt, tôi tuyệt đối sẽ không truy cứu trách nhiệm mọi người, chúng tôi chỉ cần người. Ông có gì bảo đảm? Lỡ như ông quay đầu lại đổi ý thì sao? Dân không đấu với quan, chúng tôi không còn biện pháp nào nha. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ông già bục một tiếng quỳ đi xuống. Lão bí thư. Liêu bí thư không được. Mặt đất lạnh lắm. Ông lão ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lẳng lặng nhìn về phía người nhà họ Hướng. Các người cứ coi vợ chồng già tôi như những kẻ đáng thương, để cho vợ tôi được gặp con gái một lần, để ra đi thanh thản. Nói xong liền muốn dập đầu. Bên người có 2 người trẻ tuổi như thư ký đi theo, mỗi người một bên đỡ ông, phía sau còn có mấy lãnh đạo cảnh sát và an ninh, cũng bị dọa không dám nói lời nào. Bà Hướng già mặc dù chưa thấy qua việc đời, nhưng nhìn mặt để nói chuyện thì vẫn có, ngươi đảo một dòng. Biết Liêu Bình Bình là không giữ được, dù sao hiện tại cũng không biết sống hay chết, để bọn họ mang đi liền mang đi. Nhưng cháu trai của tôi thì phải lưu lại. Ông già nhìn bà ta qua tấm kính dày đặc, không nói lời nào. Nhưng cái nhìn thoáng qua vừa rồi, bà ta đã cảm thấy ngột ngạt trong giây lát, như thể cổ họng bà bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt, ấp a ấp úng, ông. Các người đem cháu trai của tôi trả lại đây, còn cái gì Liêu thì trả lại cho ông. Ông lão ánh mắt khẽ động, đột nhiên nói, vậy trước tiên để tôi nhìn thấy con gái của tôi trước đã, các người đưa nó đi ra, cho dù là cách người xa xa nhìn một chút cũng được. Lâm Phượng Âm cuối cùng ngồi không yên, chen qua đám người, vừa đi vào vừa đã nghe được câu nói này, nhìn vẻ mặt của ông lão, chẳng lẽ ông không tụ họp cùng nhóm ông chủ Kim sao? xem bộ dáng là thật không biết Liêu Bình Bình đã không trong thôn. Người nhà họ Hướng cũng nghĩ tới điều này, lúc đầu họ còn tưởng bọn họ đến đây vì bị bệnh viện báo cảnh sát, nhưng bây giờ có vẻ không phải vậy. Nếu người nhà họ Hướng nói người đã không có ở đây, thì bọn họ không kiêng kỵ gì mà cướp đi đứa trẻ không? Muốn nói người ở đây, nhưng lại không thể giao ra, chính là không biết làm thế nào cho phải. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Phượng Âm xem náo nhiệt, đôi mắt bà ta lập tức sáng lên. Là cô ta, chính cô ta đã hại Bình Bình. Hôm qua Bình Bình sinh con, chính cô ta làm cho cô ấy xuất huyết nhiều, về sau chúng tôi muốn đưa cô ấy bệnh viện mà cô ta không giúp đỡ, kiên quyết chỉ đưa đến chân núi. Tội nghiệp Bình Bình a, con bị con mụ ác phụ này hại a. Lâm Phượng Âm một bộ như thể đã ăn phải rồi, dứt khoát tương kế tựu kế, cùng với bà ta chiến đấu một trận. Mọi người trong thôn đều biết, kỳ thật là Lâm Phượng Âm cứu Bình Bình, nhưng hiện tại bị bà già trả đũa, trong lòng bọn họ cảm thấy khinh thường. Trưởng thôn tật xấu lớn nhất chính là bao che người nhà, lúc này nghe người nhà mình bị cáo, ông ấy cũng bỏ lòng kiêu ngạo, run rẩy chỉ vào người nhà họ Hướng, các ngươi còn có lý hay không? Rõ ràng là đối phương nhất định không để ông nói hết thời, liền lao tới đẩy ông ấy. Kết quả là ban đầu là toàn thôn dương đầu nỗ lực phối hợp để đối phó với thế giới bên ngoài, rơi vào hỗn loạn đến giờ lại lộn xộn. Bọn họ tất cả đều mang họ Hướng, nhưng đều có thân tư thù, xưa nay nhìn không quen giờ thừa cơ diệt công báo thù riêng, đánh đến không tiếc mạng sống. Lâm Phượng Âm thừa dịp trong lúc hỗn loạn, đi đến trước mặt ông lão, cấp tốc ném qua một câu. Bình Bình và đứa trẻ đang ở bệnh viện quận, xin hãy tìm ông chủ cửa hàng lương thực Kim Châu, đứa lớn thì tôi biết ở đâu. Ông lão hai mắt sáng lên, nhận ra giọng nói của cô là Lâm Phượng Âm. Lâm Phượng Âm còn chưa kịp chào hỏi, liền chỉ vào một dãy hang động tối tăm cách cuối thôn không xa, cái thứ ba từ bên trái. Thế là, một tiếng súng vang, thế giới an tĩnh. Đều ngồi xuống cho ông, hai tay ôm đầu. Có người dám không ngồi xổm, đi lên một bước, liền bị một cước đá, hai tay ngoặt lại sau còng lại, đâu còn giọng điệu nhẹ nhàng cầu xin nhờ giả như lúc đầu. Một nhà một hộ ngồi xổm một tổ, không cho phép chạy loạn, không được ngồi xổm cùng nhau, anh làm gì vậy? Anh muốn tấn công cảnh sát à? Ngay lập tức cảnh sát xuất gậy, đánh vào đùi anh ta một côn. Hướng Đông Lương đau đớn hét ôi một tiếng, nhưng anh ta không biết rằng, đối với anh ta, đây chỉ cái giá phải trả đầu tiên. Phần 2 đến đây là hết, hẹn các bạn vào ngày mai nhé, giờ thì cảm ơn các bạn đã nghe truyện.